Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3521 tiến vào yêu giới. Người đang ép tuy ô. Yêu giới. Trong tam giới nơi thần bí nhất. Cũng là danh xưng tam giới mạnh nhất địa phương, nơi này chẳng những có yêu tộc người, mà lại yêu thú tung hoành, những yêu tộc này người mỗi ngày cùng yêu thú làm bạn, lâu dài cùng một chỗ chinh chiến, có thể nói, thân thể của bọn hắn cường độ không thể so với yêu thú chênh lệch, thậm chí muốn so yêu thú còn mạnh hơn. Đây cũng là yêu tộc vì cái gì mạnh nguyên nhân, mà lại yêu giới người cơ hồ rất ít đi sông sinh tử ngũ môn. Bọn hắn lấy rèn luyện thân thể là cực hạn. Vì lẽ đó yêu giới người đồng dạng tuổi thọ đều so với người giới muốn dài, nhân giới đồng dạng hơn 4.000 năm chính là cực hạn, nhưng là yêu giới người chỉ cần không phải trọng thương hoặc là chết trận, thực lực đến cảnh giới nhất định về sau, sống 5.000 năm cũng không thành vấn đề. Cũng chính bởi vì dạng này, yêu giới cao thủ cũng nhiều hơn. Mà lại chủ yếu nhất là, yêu giới bên trong còn có rất nhiều kinh khủng yêu thú, những này yêu thú thực lực mới là mạnh nhất. 3. Ba người trực tiếp bước vào truyền tống trận bên trong. Làm bọn hắn ra truyền tống trận một khắc này. Hạ Thiên dưới chân trống không. Thần cơ bộ pháp. Hai chân của hắn lăng không dẫm mạnh, tay trái bắt lấy lão quái vật Hạ Càn Khôn. Đây là hắn bản năng phản ứng, tại hắn còn không hiểu rõ chung quanh là địa phương nào thời điểm, hắn cũng không muốn dưới thân thể hàng. Đạp. Vũ Vương chân trái bên phải trên chân điểm một cái. Sau đó hai tay dùng sức hướng phía dưới vỗ, thân thể của hắn cũng đi lên. Làm bọn hắn nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh lúc, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, đây chính là ngươi để chúng ta yên tâm địa phương. Ách tốt xấu hổ a, Vũ Vương cũng là vô cùng im lặng. Sau đó ba người thân thể hướng phía dưới rơi đi. Dưới chân của bọn hắn là nước, xung quanh cũng là nước, mênh mông vô bờ nước, bọn hắn bị truyền tống đến một vùng biển rộng lên. Vì lẽ đó cũng sẽ không cần lo lắng hạ xuống vấn đề. Lúc này chúng ta đi như thế nào, hướng phương hướng nào đi, Hạ Thiên hỏi. Ta hiện tại lo lắng không phải chạy đi đâu, mà là chúng ta đến tột cùng thân ở địa phương nào, còn có, tại yêu giới chỗ nguy hiểm nhất một trong chính là biển cả. Vũ Vương nhướng mày. Vậy ngươi còn muốn cái gì đâu chạy a, Hạ Thiên dưới chân bao khỏa bên trên một tầng tự nhiên chi lực, sau đó trực tiếp ở trên mặt nước chạy hết tốc lực. Đây chính là người tu luyện chỗ tốt. Tại trên nước, bọn hắn cũng có thể tự do chạy. Điểm này đối với bọn hắn đến nói căn bản cũng không có bất kỳ độ khó, bất quá không thể không nói, Hạ Thiên tốc độ là thật nhanh a, mặc dù người khác cũng có thể tại trên nước chạy, thế nhưng là giống Hạ Thiên dạng này tốc độ người thật đúng là không có mấy cái a. Chạy nhanh như vậy, chờ ta một chút nhóm a, Vũ Vương vội vàng hô. Chờ cái gì, chạy mau a. Nơi này chính là yêu giới, ai biết dưới nước có đồ vật gì. Hạ Thiên tại nhân giới thời điểm cũng sợ hãi nhất chính là dưới nước sinh vật, bởi vì mặc kệ bọn hắn thực lực mạnh cỡ nào, đều không thể tại dưới nước phát huy ra 100% sức chiến đấu, mặc dù bọn hắn liền xem như tại dưới nước nghỉ ngơi 7 ngày không để thở cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng hành động thủy chung là lại nhận trở ngại. Mà lại trong nước cùng lục địa khác biệt. Trong nước sinh vật mặc dù cũng có mình thiên địch, nhưng là bọn hắn thiên địch thiếu nhân loại, như vậy phát triển sẽ so trên lục địa càng thêm thuận lợi, thậm chí rất nhiều trên vạn năm sinh vật đều là sinh hoạt dưới đáy nước. Phốc. Đúng lúc này, mặt nước đột nhiên chấn động một cái. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó a. Hạ Thiên dừng lại cước bộ của mình. Vũ Vương cùng lão quái vật Hạ Càn Khôn cũng là đi tới Hạ Thiên bên người, lúc này chung quanh bọn hắn 100 cây số tả hữu. Hết thảy có 9 đạo thủy long quyển cùng thiên thượng đám mây đụng vào nhau, tạo thành long hút nước hình tượng, cực kỳ đẹp đẽ, nhưng là những này thủy long quyển lực sát thương vô cùng lớn, xung quanh trong thủy vực sinh vật biển bị cuốn sau khi bay lên, tất cả đều là nháy mắt bị thủy long quyển xé nát. Mà lúc này cái này 9 đạo thủy long quyển thì là từ chung quanh càn quét hướng về phía Hạ Thiên bọn hắn nơi này. 9 đạo thủy long quyển hiển nhiên là muốn quy nhất. Lúc này không quản Hạ Thiên bọn hắn hướng về kia cái phương hướng tiến đến, cũng không thể trốn được cái này đến thủy long quyển công kích. Lần này phiền toái a, Vũ Vương cũng là không có đầu nhíu chặt. có sợ hay không? Cao Hạ Thiên nhìn về phía Vũ Vương hỏi. Đương nhiên không sợ, Vũ Vương nói. Phốc. Hạ Thiên hai cánh tay trực tiếp bắt lấy Vũ Vương cùng lão quái vật cánh tay. Thần cơ bộ pháp. Đạp đạp. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xông lên phía trên đi. Không sai. Hạ Thiên mục tiêu chính là phía trên, lúc này xung quanh đã không có bất kỳ một cái nào phương hướng là an toàn, chỉ có phía trên cùng phía dưới hai cái phương hướng có thể tiến hành chạy trốn. Thế nhưng là Hạ Thiên hoài nghi, phía dưới nhất định có cái gì càng thêm nguy hiểm đồ vật đang đợi bọn hắn. Vì lẽ đó Hạ Thiên lựa chọn phía trên, chỉ cần hắn vào tới đám mây phía trên đi, như vậy bọn hắn liền có thể thành công tránh thoát chín đạo Thủy Long Quyển công kích. Đạp đạp. Thần cơ bộ pháp cự ly ngắn lực bộc phát vô cùng cường hãn, lên cao cũng là dựa vào cái này lực bộc phát lên cao. Rất nhanh, Hạ Thiên bọn hắn liền vào tới đám mây phía trên. Hô hô. Hắn thở một hơi thật dài, thật rất mệt mỏi a. Xung quanh Thủy Long Quyển quá gần, vì lẽ đó hắn vừa rồi nhất định phải bằng nhanh nhất phương diện tốc độ thăng. Phốc. Phía sau hắn xuất hiện 12 con cánh chim màu đen, cánh chim màu đen trong không khí kích động, hắn lôi kéo hai người thân thể cũng liền giữ vững cân bằng. Minh Vương biến thân. Mặc dù có thể phi hành trên không trung, nhưng là tốc độ cũng không phải là quá nhanh, so sánh người bình thường đến nói, tốc độ rất nhanh, thế nhưng là cùng Hạ Thiên thần cơ bộ pháp so ra, trong thời gian ngắn bộc phát tốc độ liền không đủ. Ầm ầm. Chín đầu Thủy Long Quyển hội tụ đến cùng nhau, lúc này ba người bọn hắn đồ ăn nhìn thấy. Nguyên lai chín đạo Thủy Long Quyển chính là chín đầu thủy quái. Cái này chín đầu thủy quái tại dưới nước nhanh chóng xoay tròn, tạo thành chín đầu Thủy Long Quyển. Yêu giới quả nhiên khủng bố a. Hạ Thiên minh bạch, vừa rồi cái kia một chút nếu như là cái khác cấp SS lính đánh thuê tới, cái kia cơ hồ liền trúng chiêu, coi như bọn hắn chạy trốn tới dưới nước, cũng rất khó chiến thắng cái này chín đầu thủy quái. Yêu giới sở dĩ hung hiểm, cũng là bởi vì những này không biết sinh vật tồn tại, không ai có thể nhận biết tất cả sinh vật, càng không khả năng biết những sinh vật này bản sự là cái gì, vì lẽ đó không quản là nhân giới vẫn là ma giới người đến, cái kia đều sẽ trốn tránh nơi này sinh vật. Vũ Vương nói, hắn cũng không phải lần đầu tiên tới yêu giới, nhưng là hắn mỗi lần tới, đều là tận lực không cùng nơi này sinh vật phát sinh xung đột. Trừ phi là đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Xem ra chúng ta yêu giới hành trình sẽ không quá thuận lợi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Trước hết nghĩ cái biện pháp chạm đất đi, tìm tới có yêu tộc người chỗ ở, như vậy liền có thể cưỡi truyền tống trận đi nơi muốn đến. Vũ Vương nói, hắn đối yêu giới vẫn là có nhất định hiểu rõ. Hai người các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện những này đám mây có vấn đề sao? Vẫn không có mở ra miệng lão quái vật Hạ Càn Khôn đột nhiên mở miệng nói ra. Hết chương 3521. Chương 3522 yêu giới quy củ. Người đang ép tuy ô. Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên cùng Vũ Vương ánh mắt hai người liền nhìn về phía đám mây. Mắt thấu thị. Làm Hạ Thiên mở ra mắt thấu thị một khắc này, hắn sợ ngây người. Vừa rồi do dự cột nước nguyên nhân, vì lẽ đó hắn cũng không có chú ý tới đám mây. Nhưng lúc này hắn mới phát hiện những này đám mây cũng không phải thật sự là đám mây, mà là một chút chim, đếm mãi không hết chim, những này chim hội tụ vào một chỗ, tạo thành một mảng lớn đám mây. Tại Thủy Long Quyển xuất hiện thời điểm, số lớn loài cá bị cuốn lên. Cũng đều là trở thành những này đại điểu đồ ăn. Cũng có rất lớn một bộ phận loài chim bị Thủy Long Quyển cuốn lên. Thủy Long Quyển mục tiêu nguyên lai cũng không phải là chúng ta a. Hạ Thiên giờ mới hiểu được tới, cái này Thủy Long Quyển cũng không phải là vì công kích ba người bọn hắn, mà là trên trời loài chim, dưới nước sinh vật là muốn đem trên trời những này loài chim cuốn vào dưới nước, sau đó xem như là thức ăn ngon a. Không, đối với dưới nước quái vật đến nói, trên trời đại điểu là cơm, mà ba người chúng ta thì là món ăn khai vị, người tu luyện bản thân đều là tràn đầy linh khí, vì lẽ đó ở trong mắt chúng chính là đồ đại bổ. Vừa rồi cái kia chín đầu thủy quái là muốn vừa chúng ta cùng đại điều tất cả đều ăn hết. Vũ Vương giải thích nói. Mau nhìn, những này chim phản kích, lão quái vật Hạ Càn Khôn hô. Sau đó số lớn loài chim nhanh chóng hướng phía dưới bay đi. Tốc độ nhanh vô cùng. Đen nghịt vài miếng đại điều cứ như vậy trực tiếp rơi về phía dưới nước. Phốc phốc phốc. Những này đại điểu vò tới dưới nước về sau, rất nhanh liền sẽ xông về tới. Bọn chúng là mượn nhờ xuống sông lớn nhất khí lực đi công kích dưới nước thủy quái, sau đó không có bốc đồng lại đi lên. Quả nhiên yêu giới đâu đâu cũng có quái vật a, Hạ Thiên cảm khái nói. Mới vừa tới đến yêu giới, bọn hắn liền thấy dạng này kỳ quan. Đi thôi, bằng không một hồi liền bị cuốn tiến vào. Vũ Vương nhắc nhở. Hạ Thiên mang theo hai người trực tiếp bay tới đằng trước. Không thể không nói, bọn hắn lần này ý tưởng rất phóng a, bị truyền tống đến một cái phi thường vắng vẻ địa phương, Hạ Thiên trọn vẹn bay ba ngày. Ba ngày này vì cam đoan tốc độ, hắn đã tới về hoán đổi nhiều lần phân thân, Vũ Vương cùng lão quái vật Hạ Càn Khôn hai người bọn họ thì là một mực an ổn bị Hạ Thiên nắm lấy, Hạ Thiên ngay trước cái này khổ lực. Hô! Làm Hạ Thiên chạm đất một khắc này, hắn trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Mấy ngày nay hết tốc độ tiến về phía trước thực sự là để hắn quá mệt mỏi. Nhưng là cũng không có cách nào. Ai bảo hắn biết bay đâu. Ta đi dò xét một chút hoàn cảnh chung quanh, các ngươi ở chỗ này chờ ta, đây là ta chỉ dẫn phù. Vũ Vương sẽ chỉ dẫn phù giao cho Hạ Thiên cũng đem mình chỉ dẫn phù giao cho Vũ Vương, dạng này là vì phòng ngừa xuất hiện cái gì sai lầm, đến lúc đó chỉ cần có chỉ dẫn phù liền có thể tìm tới lẫn nhau. Đi thôi, Hạ Thiên nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Vũ Vương rất nhanh liền biến mất tại hai người bọn họ trong tầm mắt. Hạ Thiên, yêu giới quái vật giống như đều rất cường đại a. Lão quái vật Hạ Càn Khôn lầm bầm lầu bầu nói, mặc dù trí nhớ của hắn đã bắt đầu khôi phục, nhưng là cũng không thể hoàn toàn khôi phục, tự nhiên cũng không có khả năng đi vào yêu giới liền nhớ lại có quan hệ yêu giới sự tình. Đúng vậy a, vốn cho là mình thực lực đã không tệ, nhưng là bây giờ cùng toàn bộ trung tam giới người so ra, cái kia chỉ sợ cũng không coi vào đâu, mà cùng yêu giới những quái vật này so ra, vậy thì càng kém. Hạ Thiên minh bạch, giống như là hắn tại yêu giới đụng phải cự mãng, Izanagi tại nhân giới đụng phải phần thiên thú, những quái vật này tại nhân giới cùng ma giới cơ hồ coi là mạnh nhất yêu thú, thế nhưng là tại yêu giới, những này yêu thú chỉ sợ số lượng sẽ phi thường nhiều, mặc dù bọn chúng nơi cư trú vô cùng ẩn nấp, thế nhưng là một khi đụng phải, như vậy tuyệt đối tránh không được một trận sinh tử chi chiến. Nghỉ ngơi một lúc sau, Hạ Thiên cũng là đứng dậy huấn luyện. Con đường của hắn cùng người khác không giống. Hắn nhất định phải mỗi ngày đều cố gắng tu luyện. Mặc dù tại người khác xem ra, hắn đã là người đồng lứa bên trong mạnh nhất, mà lại bây giờ cũng bước lên trung tam giới đỉnh phong nhất hàng ngũ. Thế nhưng là Hạ Thiên cho tới bây giờ cũng sẽ không đi cùng những người kia so. So lười Hạ Thiên không hứng thú. Hắn sẽ chỉ đi cùng người tốt so, cùng những cái kia mạnh hơn người so. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể có cơ hội đi cao hơn, tốt hơn thủ hộ người bên cạnh. Lần này yêu giới hành trình, hắn một mặt là muốn thu hoạch được tiên vương tinh, đem phụ mẫu đổi lại, bọn hắn người một nhà này cũng coi như là đoàn nhỏ tụ, đến lúc đó hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đi cứu biểu tỷ bọn người. Một mặt khác cũng là muốn nhìn xem có biện pháp nào có thể gia tăng Vũ Vương tuổi thọ. Dù sao Vũ Vương cũng không có ít đã giúp hắn, vì lẽ đó hắn cũng nhất định phải hiểu được cảm ơn. Lão quái vật một mực tại yên lặng nhìn xem Hạ Thiên. Hai giờ về sau, Vũ Vương trở về. Đi thôi, tìm tới một tòa thành nhỏ, Vũ Vương nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, trực tiếp đi theo Vũ Vương đi thẳng về phía trước. Rất nhanh hắn liền thấy Vũ Vương trong miệng thành nhỏ. Đây cũng là thành sao? Hạ Thiên một mặt quái dị nhìn xem Vũ Vương. Đúng vậy a, đây chính là thành a, Vũ Vương nhẹ gật đầu. Trong thành này có thể có một vạn người sao? Hạ Thiên hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, Vũ Vương mười phần tùy ý hồi đáp. Thành trì. Hạ Thiên trước mặt bọn hắn thành trì hoàn toàn chính là một cái tiểu bộ lạc a, thành trì bên ngoài đều là dùng cây cối xen lẫn thành thiên nhiên tường thành, mặc dù những này cây cối lực phòng ngự cũng là vô cùng cường hãn, thế nhưng là cái này nhìn qua cũng quá thấp đợi một chút a. Dạng này thôn xóm, không, trong thành trì sẽ có truyền tống trận sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên là có, tại yêu giới, loại thành thị này liền xem như thành nhỏ, liền xem như lớn nhất thành đồng dạng cũng liền khoảng 1 triệu người đi, cùng chúng ta nhân giới là không giống, bất quá ở đây cơ hồ đâu đâu cũng có thành trì. Vũ Vương giải thích nói. Thành trì. Yêu giới người lấy thực lực phi tôn, vì lẽ đó bọn hắn đối Thành Trì Kiến Thiết còn có quần áo yêu cầu cũng không phải là như vậy rõ ràng. Nhân giới Kiến Thiết hết thảy lấy Xa Hoa làm chủ. Không quản là kiến trúc, vẫn là người, làm càng xa hoa, mọi người liền càng xem nổi ngươi, thế nhưng là tại yêu giới, căn bản cũng không có người nhìn cái kia, mọi người nhìn đều là thực lực của ngươi như thế nào, thực lực của ngươi càng mạnh, vậy lại càng có thể nhận người khác sùng bái. Rất nhanh, Vũ Vương dẫn theo hai người bọn họ tiến vào nơi đó truyền tống trận. Mặc dù hao tốn một ít linh thạch, nhưng bọn hắn cũng may thuận lợi thông qua. Nơi này chính là phụ cận lớn nhất thành trì, Vũ Vương giải thích nói. Nhìn thấy chung quanh kiến trúc cùng công trình, Hạ Thiên cũng là triệt để từ bỏ, yêu giới thật đúng là không là bình thường đơn sơ a. Bất quá người nơi này vẫn là vô cùng có thể đánh, cơ hồ khắp nơi đều có người đang đánh nhau. Người đừng nhìn người nơi này bình thường tại cái này đánh nhau, nhưng là lãnh đạo của nơi này người đều là phi thường có quyền uy, chỉ cần người lãnh đạo ra lệnh một tiếng. Như vậy nơi này hết thảy mọi người liền sẽ 100% làm tốt chịu chết chuẩn bị, đây đối với bọn hắn đến nói là vinh quang. Vũ Vương giải thích nói. A, tiếp xuống đi đâu? Hạ Thiên hỏi. Đi tìm nơi này đầu lĩnh thương lượng, nhìn xem có thể đi hay không đại truyền tống trận, Vũ Vương nói. Nếu như thương lượng không thông đâu? Hạ Thiên hỏi. Nếu như ta thương lượng không thông, vậy thì ngươi bên trên, yêu giới cũng có yêu giới quy củ, lấy tính cách của ngươi. Tại yêu giới tuyệt đối ăn mở. Hết chương 3522. Chương 3523 khát máu áo bảo tím. Người đang ép tuy ô. Ách, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, hắn đã biết Vũ Vương muốn hắn làm cái gì. Đàm phán sự tình Vũ Vương bên trên, chuyện đánh nhau Hạ Thiên bên trên. Mặc dù Vũ Vương thực lực cường đại, nhưng là hắn dù sao già, không thể chuyện gì đi lên liền đánh. Vì lẽ đó loại này đánh nhau làm náo động sự tình liền giao cho Hạ Thiên. Vũ Vương ba người bọn họ rất nhanh liền đến thành phố này yêu phủ. Phiền phức thông báo một tiếng, liền nói có người cầu kiến yêu chủ. Vũ Vương đối cửa ra vào thủ vệ nói, đồng thời hắn len lén đưa cho thủ vệ 10 khối thượng phẩm linh thạch. Thủ vệ trực tiếp đi vào bên trong. Đơn giản như vậy Hạ Thiên lập tức sững sờ, tại nhân giới, muốn gặp được một tòa thành thị thành chủ. Vậy cơ hồ là chuyện không thể nào, trừ phi ngươi cũng là đại nhân vật gì, mới có người cho ngươi dẫn kiến, nếu không coi như ngươi có việc, cũng chỉ có thể gặp một lần người phía dưới. Yêu giới cùng nhân giới khác biệt, tại yêu giới, bình thường yêu chủ đều là loại kia đức cao vọng trọng người, bọn hắn thực lực cũng không nhất định là mạnh nhất, nhưng là nếu có người tìm bọn hắn có việc, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ hỗ trợ, cũng chính bởi vì dạng này. Vì lẽ đó yêu giới lực ngưng tụ muốn so nhân giới càng mạnh, mà lại đồng dạng yêu chủ sẽ căn cứ thành thị quy mô lớn nhỏ tiến hành thay đổi, nhỏ một chút thành thị bình thường là 10 năm, lớn một chút 20 năm, 30 năm các loại, chính là vì phòng ngừa có yêu chủ chán ghét mình bây giờ làm việc, cũng là vì phòng ngừa yêu chủ không có thời gian tu luyện. Vũ Vương giải thích nói. Hạ Thiên tưởng tượng nghĩ cũng đúng. Cái này thành trì tại yêu giới quy mô đã coi như là không nhỏ, nhưng cũng chỉ có 4-5 vạn người, mà lại phía dưới còn có quan viên, bình thường đến nói, không phải chuyện trọng yếu, mọi người cũng sẽ không tới tìm yêu chủ, vì lẽ đó yêu chủ mỗi ngày trừ cố định làm việc bên ngoài, cũng đều không phải bận quá. Rất nhanh, thủ vệ đi ra. Đi vào đi, yêu chủ tại chủ điện. Phiền toái, Vũ Vương nói. Sau đó ba người bọn hắn đi thẳng vào, chủ điện cách bọn họ cũng không xa, đại khái đi 10 phút tả hữu liền đến. Tiến vào đại điện về sau, Hạ Thiên nhìn thấy đại điện bên trong có chừng 20-30 người dáng vẻ, phần lớn người đều đang bận rộn lấy cái gì, mà ngồi ngay ngắn ở phía trước người ở đó chính là yêu chủ khuôn mặt rộng lớn, thân thể hùng tráng, bên cạnh hắn còn có hai cái bảo tiêu đồng dạng tồn tại. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Yêu chủ mở miệng hỏi. Chúng ta muốn sử dụng một chút đại truyền tống trận, Vũ Vương đi thẳng vào vấn đề nói. Đại truyền tống trận. Yêu chủ nhướng mày, sử dụng đại truyền tống trận cần phía trên phê văn. Chúng ta không có phê văn, nhưng là chúng ta có thể đưa tiền, bình thường giao nạp một lần. Vũ Vương nói. Vậy cũng không được, yêu chủ lắc đầu. Có hay không dàn xếp chỗ trống? Vũ Vương hỏi. Không có, yêu chủ cự tuyệt nói. Ta tới đi, Hạ Thiên đi về phía trước một bước, yêu chủ thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên, hắn không rõ Hạ Thiên là có ý gì. coi như Hạ Thiên tới lại có thể thế nào. Siêu. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Yêu chủ bên người hai cái bảo tiêu vội vàng đem yêu chủ bảo vệ. Thế nhưng là đúng lúc này. Ầm ầm. Cái kia hai tên bảo tiêu thân thể đồng thời bay rất ra ngoài, mà yêu chủ cổ cũng là bị một cái đại thủ tóm lấy. Yêu chủ người chung quanh vội vàng hô. Hiện tại chúng ta có thể thông qua sao? Hạ Thiên mặt không thay đổi hỏi. Không được, yêu chủ quả nhiên là một cái xương cứng, đến bây giờ còn nói không được. Ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ không vì mình một sai lầm quyết định mà cho toàn bộ thành trì mang đến tai nạn a. Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, cho dù là giết nơi này tất cả mọi người, ta cũng không quan tâm. Hạ Thiên thể nội bạo phát ra cường đại mà kinh khủng sát khí. Sát khí nháy mắt đem trong chủ điện tất cả mọi người đều bao phủ ở bên trong. Giờ khắc này, bọn hắn minh bạch, Hạ Thiên tuyệt đối không phải đang nói đùa, hắn tuyệt đối có cái năng lực kia cùng bản sự đem nơi này tất cả mọi người chém giết. Ta mang các ngươi đi yêu chủ thỏa hiệp. Hắn không sợ chết, nhưng là hắn lo lắng Hạ Thiên thật đem người nơi này tất cả đều giết, vậy hắn nhưng chính là hại người nơi này. Hạ Thiên buông xuống yêu chủ. Đi thôi, yêu chủ trực tiếp mang theo Hạ Thiên bọn hắn hướng phía sau đi đến, càng đi càng lệch, cuối cùng đi đến một cái tầng hầm, nếu như không phải Hạ Thiên bọn hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, như vậy chỉ sợ bọn họ sớm đã có nghi vấn, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền thấy một cái truyền tống trận. Các ngươi muốn đi đâu, yêu chủ hỏi. Thành thị nào khoảng cách Thánh Yêu Sơn gần nhất, Vũ Vương hỏi. Bách yêu tộc địa bàn khoảng cách nơi đó gần nhất, yêu chủ nói. Liền đi nơi đó đi. Vũ Vương nói. Bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, nơi đó gần nhất giống như xảy ra chuyện gì. Yêu chủ nói. Biết, Vũ Vương vẫn là lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, trong này là bình thường truyền tống giá cả gấp 5 lần giá tiền, sự tình vừa rồi không có ý tứ. Yêu chủ cũng không có khách khí. Sau đó, Hạ Thiên bọn hắn trực tiếp tiến vào truyền tống trận bên trong. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên bọn hắn xuất hiện tại một chỗ rộng rãi lại ẩn nấp địa phương. Có huyết khí làm Hạ Thiên bọn hắn theo bên trong truyền tống trận đi ra một khắc này, Hạ Thiên cảm nhận được huyết khí. Siêu. Sau đó hắn trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Vũ Vương cùng lão quái vật cũng là xông về phía trước. Tử vong. Bọn hắn thấy được tử vong. Đầu đầu cũng có người chết, mà lại rất nhiều đều là phổ thông yêu tộc. Ngay cả hài tử đều có. Dừng tay, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Lúc này trước mặt hắn đang có một người mặc màu tím đen áo choàng người. Người này hai tay giơ, trong tay đang có một đứa bé. Hiển nhiên hắn mới vừa rồi là muốn ngã chết đứa bé này. Màu tím đen áo choàng người hơi sững sờ. Sau đó hắn nhanh chóng hướng phía dưới quảng đi. Thần cơ bộ pháp. Hạ Thiên nhanh chóng xông về phía trước, muốn cứu hài tử. Thế nhưng là đúng lúc này, một đoàn hắc khí cùng Hạ Thiên đánh vào nhau. Hạ Thiên thân thể trực tiếp lui về sau 5-6 bước, mặc dù chỉ có 5-6 bước, nhưng thời gian đã đi qua. Phốc! Đứa bé kia bị ngã thành một đống thịt nát. Đáng ghét, Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là lửa giận, mặc dù hắn không biết đối phương tại sao phải giết người, thế nhưng là ngay cả hài tử đều không buông tha, đây cũng quá xúc sinh đi. Khặc khặc. Cái kia màu tím đen áo choàng người ở bên trong phát ra âm trầm kinh khủng tiếng cười Vũ Vương. Hiển nhiên đối phương liếc mắt một cái liền nhận ra Vũ Vương. Phải biết Vũ Vương thanh danh thế nhưng là phi thường vang dội, tại trong tam giới, đều là phi thường nổi danh. Khát máu áo bào tím Vũ Vương lạnh lùng nói. Lần trước ngươi thế mà không có bị những người kia cạo chết, không tệ lắm, bất quá nhìn qua ngươi đã sống không được quá lâu. Được rồi, ta chơi chán, liền đi trước. Khát máu áo bào tím hiển nhiên là cũng không muốn cùng Vũ Vương ở đây giao chiến. Ta để ngươi đi rồi sao, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Hết chương 3523. Chương 3524 khát máu áo bào tím. Người đang ép tuy ô. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Khắc khắc, khát máu áo bào tím đột nhiên phát ra quỷ dị tiếng cười ở đâu ra, không biết trời cao đất rộng, tiểu tử thúi, tự liền bên cạnh ngươi Vũ Vương cũng không dám cùng ta nói như vậy. Vũ Vương. Khát máu áo bào tím là cùng Vũ Vương cùng một cái cấp bậc cao thủ, bọn hắn thực lực cường hãn, mà lại là thành danh đã lâu lão quái vật. Áo bào tím, ngươi tốt nhất đừng đắc tội hắn, Vũ Vương đột nhiên mở miệng nói ra. Khát máu áo bào tím nhướng mày, nếu như là người khác nói lời này, vậy hắn đã sớm đi lên đá chết đối phương, nhưng bây giờ người nói lời này là Vũ Vương, vậy liền không đồng dạng. Vũ Vương hiểu rõ hắn, tựa như hắn hiểu rõ Vũ Vương đồng dạng. Hắn tuyệt đối không cho rằng Vũ Vương là tại cùng hắn nói đùa. Nói cách khác, trước mặt hắn tên tiểu tử thúi này địa vị khả năng không nhỏ. Giơ cao. Hạ Thiên tay phải hất lên, thần cơ kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Tiểu tử ngươi là ai? Khát máu áo bào tím trực tiếp hỏi. Cò. Hạ Thiên không có trả lời, thân thể của hắn nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thần cơ bộ pháp. Cự ly ngắn bên trong lực bộc phát mạnh nhất. Nói chúng thần cơ kiếm nhẹ nhàng vô cùng. Bạch. Một kiếm trực tiếp đâm về khát máu áo bào tím trái tim. Nhanh. Khát máu áo bào tím chưa từng thấy nhanh như vậy kiếm. Thân thể của hắn nhanh chóng lui về phía sau. Cùng lúc đó, trong hai tay xuất hiện một đoàn màu đen ma khí. Phốc. Khát máu áo bào tím áo choàng bị Hạ Thiên hoạch xuất ra một đường vết rách. Phải biết đã rất nhiều năm đều không ai có thể gần hắn thân, nhưng là bây giờ hắn thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử cận thân, cái này không thể không khiến hắn kinh ngạc. Mặc dù không thể nói toàn bộ trung tam giới tất cả cao thủ hắn đều biết, nhưng là đại bộ phận đều đánh qua đối mặt, thế nhưng là hắn đối Hạ Thiên một chút ấn tượng cũng không có, mà lại hắn cũng không nhớ rõ trung tam giới lúc nào xuất hiện một cái còn trẻ như vậy siêu cấp cao thủ. Theo vừa rồi Hạ Thiên cái kia liên tiếp công kích, hắn liền đã có thể khẳng định, Hạ Thiên tuyệt đối là trung tam giới đỉnh phong cao thủ ngạch hàng ngũ. Bạch. Hạ Thiên kiếm trong tay nhanh vô cùng. Khát máu áo bào tím cũng nhất định phải cẩn thận đối mặt. Không muốn cho ngươi, tên tiểu tử thúi này không đơn giản, mà lại phía sau hắn còn có hai người, không nói một cái khác, vẻn vẹn nói Vũ Vương chính là một cái phiền toái người, nếu như tiếp tục đánh xuống, Vũ Vương tự mình xuất thủ, vậy ta chỉ sợ cũng phải thụ thương. Khát máu áo bào tím trong nội tâm thầm nghĩ. Phốc. Ngay tại Hạ Thiên công kích nháy mắt, khát máu áo bào tím trong tay hai đoàn tử khí nháy mắt đánh ra. Siêu. Hạ Thiên thân thể vội vàng lui lại. Hắn không biết tử khí uy lực, tự nhiên cũng không dám tùy tiện tiến lên. Đối chiến cái này cấp bậc cao thủ liền nhất định phải chú ý cẩn thận. Siêu. Khát máu áo bào tím cũng là nháy mắt quay đầu, trực tiếp hướng về bên trong chạy tới, hắn chạy tốc độ nhanh vô cùng. Chạy trốn. Đường đường khát máu áo bào tím thế mà chạy trốn. Hừ, Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, không có đi đuổi. Giặc cùng đường chớ đuổi. Tiểu tử ngươi kiếm pháp không tệ a, vẻn vẹn so đấu kiếm pháp, chỉ sợ toàn bộ trung tam giới cũng không có mấy người là đối thủ của ngươi a. Vũ Vương tán dương, mặc dù lúc trước hắn cũng đối Hạ Thiên thực lực tổng hợp tiến hành đánh giá, nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên kiếm pháp thế mà lợi hại như vậy. Ta cùng hắn liều mạng, ai có thể thắng? Hạ Thiên hỏi. Nếu như là tại tình huống vừa rồi dưới, kia là 50% đi, nếu như là dưới tình huống bình thường, hẳn là 45%. Vũ Vương nói. Thấp như vậy à, Hạ Thiên như có điều suy nghĩ. Dù sao hắn là thành danh mấy ngàn năm lão quái vật, thủ đoạn vô cùng nhiều, kinh nghiệm tác chiến cũng không là bình thường phong phú, mà lại hắn là thánh tứ tứ ngăn cao thủ, ngươi mặc dù thủ đoạn cũng rất nhiều, mà lại năng lực chiến đấu mạnh, nhưng ngươi cùng hắn ở giữa vẫn còn có chút chênh lệch, mà lại ngươi không có đối chiến đỉnh cấp cao thủ kinh nghiệm tác chiến, cho nên ngươi thua tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút. Vừa rồi hắn sở dĩ chạy trốn cũng là bởi vì hắn ở trong nội tâm đã tính toán qua, lo lắng ta cùng Hạ Càn Khôn đồng loạt ra tay, như vậy hắn tất nhiên sẽ thụ thương, vì lẽ đó hắn mới có thể lựa chọn đột nhiên chạy trốn. Vũ Vương giải thích nói, cao thủ chân chính quyết đấu, đã không còn giống như là trước kia. Trước kia đẳng cấp, có thể nói thực lực so với đối phương mạnh lên một chút, vậy liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng, một đường áp chế đánh, thế nhưng là đến bọn hắn cảnh giới này. Muốn nhìn cũng rất nhiều. Mà lại tâm tư của bọn hắn một cái so một cái kín đáo, thực lực cũng là một cái so một cái cường đại. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn muốn phân ra thắng bại, vậy thì nhất định phải tính toán hết thảy chung quanh, dù là hoàn cảnh cũng phải tính toán đến bên trong. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được, Mình tổng thể thực lực cũng thật sự tại thánh 4-3 ngăn tả hữu, hắn hiện tại sở dĩ đối chiến cao thủ thời điểm nhìn qua chiếm ưu thế, kỳ thật cũng là bởi vì hắn mỗi lần thời điểm chiến đấu đều ôm quyết tâm quyết tử, mà những người khác đều không có ý định chết, bởi vì một khi tử vong, liền xem như có tiên vương tinh, vậy cũng sẽ giảm bớt tuổi thọ, mà lại nhận tổn thương cũng phi thường không dễ dàng khôi phục. Thậm chí còn có thể có rất nhiều không biết nguy cơ. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể trên khí thế chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng là hắn cũng minh bạch, một khi đụng phải cùng hắn đồng dạng người, mà lại thực lực mạnh hơn hắn người, như vậy hắn cuối cùng rất có thể liền sẽ thiệt thòi lớn. Những lão gia hỏa kia mềm yếu cũng không phải là trời sinh, mà là theo ăn thiệt thòi bên trong hấp thụ kinh nghiệm. Phía trước giống như có cỡ lớn hoang thú, lão quái vật Hạ Càn Khôn nói. Theo trí nhớ của hắn dần dần khôi phục, năng lực quan sát của hắn cùng cảm giác lực cũng đều là trở nên phi thường khủng bố. Siêu. Ba người trực tiếp hướng về phía trước tiến đến. Lúc này phía trước có một chi thập nhân đội ngũ đang bị to lớn hoang thú truy kích. Bộ dáng vô cùng chật vật, hơn nữa còn có mấy người đã thụ thương. Bạch. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó hắn nháy mắt đi tới đầu kia to lớn hoang thú trước mặt. Hữu quyền của hắn trực tiếp đánh vào hoang thú chân cổ tay chỗ. Cường đại quán tính trực tiếp để hoang thú thân thể bay tới đằng trước, mắt thấy liền muốn đâm vào chi kia thập nhân đội ngũ trên thân. Lần này nếu như đụng vào, những người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, đầu kia to lớn hoang thú thân thể lại đột nhiên dừng lại. Là đột nhiên dừng lại. 10 người kia bị hù không nhẹ. Ầm ầm. Đúng lúc này, cảnh tượng khó tin xuất hiện, đầu kia to lớn hoang thú thế mà bị người một cái đại phong xa, trực tiếp ném về phía sau bọn họ. Lúc này to lớn hoang thú đã là đi vào ít, thở ra thì nhiều, nằm trên mặt đất động một cái cũng không thể động. 10 người kia cũng nhìn thấy cứu bọn họ người, chính là Hạ Thiên. Đa tạ đại nhân, chi kia 10 người đội ngũ tiến lên nói. Không cần khách khí, ta vừa vặn dự định cùng các ngươi hỏi thăm một chút đường đâu. Hạ Thiên đáp lại nói. Đại nhân xin hỏi, một người trong đó cung kính nói. Thánh Yêu Sơn đi như thế nào? Hạ Thiên trực tiếp hỏi, bọn hắn lần này mục đích chính là chỗ đó. Ách, nghe được Thánh Yêu Sơn thời điểm, 10 người này đồng thời sững sờ. Hết chương 3524. Chương 3525 thùng thùng tộc. Người đang ép tuy ô. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đại nhân, ngài đã cứu chúng ta, đó chính là chúng ta thùng thùng tộc bằng hữu, ta đến nhắc nhở ngài một tiếng, gần nhất nơi đó yêu thú tung hoành, mà lại nơi đó còn giống như xuất hiện rất nhiều không biết sinh vật, tóm lại gần nhất bách tộc người ở nơi đó chết rất nhiều, thậm chí chỉ cần là xâm nhập, vậy liền không có còn sống đi ra. Thùng thùng tộc một người nói. Chúng ta cũng đi là bên ngoài làm việc, Hạ Thiên nói. Tốt a, Thánh Yêu Sơn từ nơi này hướng về phía trước. Đi đại khái 2 tháng liền có thể đến. Thùng thùng tộc người nói. Xa như vậy à, Hạ Thiên minh bạch, chân của mình trình so với đối phương nhanh, nhưng là nhất nhanh chỉ sợ cũng cần nửa tháng tả hữu mới có thể đến. Chúng ta nơi này ngược lại là có một cái gần nói, chính là có chút gập ghềnh khó đi, bình thường chỉ có thợ săn giả mới có thể đi. Thùng thùng tộc người nói. Ở đâu? Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Cần xuyên qua chúng ta trong tộc. Các ngươi vừa vặn có thể đi chúng ta trong tộc làm khách, chúng ta thùng thùng tộc thế nhưng là phi thường hiếu khách. Thùng thùng tộc người hiển nhiên là muốn cảm tạ Hạ Thiên đối bọn hắn ân cứu mạng. Ha ha, chúng ta tương đối gấp, ngươi trực tiếp dẫn đường liền tốt. Hạ Thiên nói. Đại nhân, chỉ sợ sẽ là ngươi gấp đi cũng đi không được. Thùng thùng tộc người nói. Hạ Thiên lập tức sững sờ. Tiên sinh đừng hiểu lầm. Đầu kia đường tắt chỉ có mỗi ngày rạng sáng khi mặt trời lên mới có thể xuất hiện. Thùng thùng tộc người giải thích nói. À, vậy chúng ta cũng chỉ có thể từ chối thì bất kính. Hạ Thiên có chút chắp tay. Sau đó Vũ Vương cùng lão quái vật cũng theo sau. Đại nhân, đầu này hoang thú người của ta đã xử lý tốt, trên thân chân quý đồ vật chúng ta đều cho ngài lấy xuống. Thùng thùng tộc người kia nói. Vừa rồi mấy cái kia thùng thùng tộc người đem to lớn hoang thú thu thập một chút. Những vật này ta không dùng được, các ngươi mang về đi. Hạ Thiên 10 phần đại khí nói, những vật này mặc dù với hắn mà nói chẳng đáng là gì, nhưng là đối với người bình thường đến nói những này đều là chí bảo. Cảm tạ đại nhân, thùng thùng tộc đám người vội vàng tiến lên. Không cần khách khí, các ngươi không phải cũng cho ta dẫn đường sao? Hạ Thiên mỉm cười. Thùng thùng tộc người lại khiêm nhượng mấy lần, nhưng Hạ Thiên cũng biểu lộ thái độ của hắn, vì lẽ đó cuối cùng những người kia cũng chỉ có thể là nhiều lần cảm tạ Hạ Thiên. Ba vị đại nhân, mời, thùng thùng tộc người kia nói. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới thùng thùng tộc trại bên trong, nơi này cũng không phát đạt, nhưng là mỗi người đều ở nơi đó bận rộn, nhìn thấy chi này tiểu đội 10 người trở về thời điểm, trại người ở bên trong tất cả đều chạy tới. Bọn hắn hỗ trợ tiếp ứng những nhân thủ kia đồ ăn ở bên trong, trại bên trong đám trẻ con cũng là vui vẻ chạy tới. Yêu giới người mặc dù cũng đều dùng chữ vật trang bị, nhưng là đại đa số thời điểm, bọn hắn vẫn là thích dùng thân thể khiêng đồ ăn trở về. Một mặt là vì để cho trại người ở bên trong nhìn thấy thu hoạch của bọn hắn, một mặt khác cũng có thể dùng rèn luyện phương thức tăng cường thể chất. Những hài tử kia cũng là đem cái này tiểu đội 10 người xem như là trại bên trong anh hùng, thần tượng. Yêu giới so với trong tưởng tượng hòa thuận a, Hạ Thiên mỉm cười. Yêu giới là cường giả vi tôn thế giới, ở đây thiếu đi ngươi lừa ta gạt, mặc dù trong thôn này ngay cả một cái tám đỉnh cao thủ đều không có, nhưng bọn hắn nhưng lại có mục tiêu của mình, có mình sinh hoạt phương thức, người trưởng thành chia mấy đội ra ngoài đi săn, những hài tử kia hướng tới lớn lên. Chờ sau khi lớn lên liền có thể ra ngoài đi săn, các nữ nhân trong nhà dệt vải cày ruộng, sinh hoạt cũng coi là vô cùng yên ổn. Vũ Vương nhẹ gật đầu. Đại tráng, vất vả các ngươi, trại chủ là một cái đã râu ria hoa dâm lão nhân. Không khổ cực, trại chủ, ta cho ngài giới thiệu một chút, ba vị đại nhân này đều là cao thủ, chúng ta lần này kém chút bị đại yêu thú chém giết, đều là ba vị đại nhân này xuất thủ cứu giúp, mà lại lần này con mồi cũng là bọn hắn đánh. Đại tráng vội vàng giới thiệu nói. Đa tạ ba vị đại nhân, đại tráng, các ngươi làm sao không đem vật phẩm quý giá giao cho ba vị đại nhân? Trại chủ vội vàng nói. Lão tiên sinh, không cần khách khí, những vật này đối với chúng ta đến nói vô dụng, mà lại chúng ta cũng là vừa vặn đụng phải, đi ra ngoài bên ngoài, nhìn thấy loại tình huống này, tự nhiên là sẽ ra tay hỗ trợ. Hạ Thiên nói. Xem xét ba vị thật là khó lường đại anh hùng. Đi thông chi trại người ở bên trong, hôm nay tổ chức yến hội, mở tiệc chiêu đãi ba vị tiên sinh. Trại chủ trực tiếp hô. Hô hô. Người chung quanh bắt đầu hoan hô. Những hài tử kia cũng là chạy tới. Tại Hạ Thiên mấy người bọn hắn trước người sau người quay vòng lên. Nhìn xem những này vui sướng bọn nhỏ, Hạ Thiên cũng là lộ ra dáng tươi cười, hắn đã thật lâu không có nhẹ nhàng như vậy cảm giác, tại cái này thùng thùng tộc trại bên trong. Hắn cảm giác được mình cả người đều buông lỏng xuống. Những hài tử kia vừa nghe đến đại hoang thú là Hạ Thiên đánh chết, lập tức đi theo Hạ Thiên, để Hạ Thiên dạy một chút bọn hắn bản sự. Chó con tử, các ngươi đừng đi phiền đại nhân, đại tráng hô. Không sao, Hạ Thiên mỉm cười, cũng là đi theo những hài tử này chơi đùa. Những hài tử này vô cùng đáng yêu. Hạ Thiên cũng là dạy bọn hắn đơn giản một chút kỹ xảo chiến đấu. Trại người ở bên trong phàm là đi ngang qua Hạ Thiên bên cạnh bọn họ, đều là cúi đầu, lấy đó kinh ý. Yêu giới không tệ đi, Vũ Vương nói. Cái này kỳ thật chính là cùng trong lòng ta vùng đất mộng tưởng có một ít tương tự. Hạ Thiên nói. Đáng tiếc a, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn, đặc biệt là tại nhân giới loại địa phương này, khắp nơi người đều là đuổi tên trục lợi, lục đục với nhau. Vũ Vương cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Lão quái vật, người đang suy nghĩ gì? Hạ Thiên nhìn thấy lão quái vật ở nơi đó nhíu mày, liền hỏi. Ta luôn cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng là cụ thể lại không nói ra được. Lão quái vật Hạ Càn Khôn nói. Đừng quá khẩn trương, ở đây còn có thể hảo hảo buông lỏng một chút. Hạ Thiên mỉm cười. Chỉ mong là ta nghĩ nhiều rồi đi. Lão quái vật nhẹ gật đầu. Thùng thùng tộc người phi thường hiếu khách. Hạ Thiên bọn hắn ở đây rất nhanh liền cùng người nơi này hòa thành một thể, bọn hắn cười cười nói nói, uống chút rượu, ăn một chút thịt, nhảy khiêu vũ, vô cùng vui vẻ. Ngày thứ hai, lúc sáng sớm, thùng thùng tộc một tên thợ săn già mang theo Hạ Thiên bọn hắn hướng về gần đường đi tới. Hạ Thiên cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì thùng thùng tộc bọn hắn nói nhất định phải sáng sớm mới có thể thông qua. Bởi vì nơi này là một cái hẻm núi. chỉ có lúc sáng sớm hẻm núi mới có thể biến thành thủy đạo, thoáng qua một cái sáng sớm, nước liền sẽ di chuyển, mà trong hạp cốc cũng sẽ trải rộng các loại độc trùng cùng dã thú, vô cùng nguy hiểm. Gặp lại, Hạ Thiên cùng Thùng Thùng tộc người cáo biệt. Thùng Thùng tộc người cũng là tất cả đều đến đưa Hạ Thiên bọn hắn. Lão quái vật vẫn luôn là tại cúi đầu, phảng phất là như có điều suy nghĩ. Thẳng đến Hạ Thiên bọn hắn tất cả đều rời đi về sau, Thùng Thùng tộc nhân tài trở về, làm bọn hắn trở lại trại thời điểm, trại bên trong đứng một người mặc áo bào tím người khặc khặc. Hết chương 3525. Chương 3526 Hạ Thiên tức giận. Người đang ép tuy ô. Ngay tại đi đường Hạ Thiên bọn người tốc độ cũng không quá nhanh, bởi vì nơi này đường xác thực không dễ đi, liền xem như sử dụng phi hành, vậy cũng không được, bởi vì trên đầu phi hành yêu thú nhiều lắm, trên mặt đất đi, những cái kia phi hành yêu thú sẽ không công kích bọn hắn, nhưng là nếu như Hạ Thiên vừa bay lên, khẳng định như vậy lập tức liền sẽ biến thành người ta món ăn trong mâm. Ngay tại dẫn đường thợ săn già đột nhiên ngừng lại. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Phốc. Một ngụm máu tươi theo thợ săn già trong miệng phun ra. Chuyện gì xảy ra? Vũ Vương vội vàng kiểm tra lên thợ săn già thân thể, sau đó sắc mặt của hắn cũng có chút khẽ biến là cộng sinh kết nối. Có ý tứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Là yêu giới một loại thủ đoạn, cùng thân nhân thành lập cộng sinh kết nối, một khi thân nhân tử vong, như vậy cộng sinh kết nối liền sẽ có tác dụng, yêu giới người dùng loại biện pháp này liền có thể biết ra thợ săn phải chăng còn sống, ra ngoài thợ săn cũng sẽ biết trại phải chăng gặp nguy hiểm, bình thường cộng sinh người thụ thương sẽ khí huyết sôi trào, mà cộng sinh người tử vong thì sẽ miệng phun máu tươi. Vũ Vương giải thích nói. Nói cách khác, Thùng Thùng tộc xảy ra chuyện rồi. Hạ Thiên nhướng mày. Hẳn là dạng này, Vũ Vương nhẹ gật đầu. Đi, Hạ Thiên nhấc lên cái kia thợ săn già. Sau đó Vũ Vương cùng lão quái vật cũng là theo sát phía sau, bọn hắn bắt đầu tốc độ cao nhất phi nước đại. Hư vô chi lực. Hạ Thiên thân thể hai chân phía trên xuất hiện một đoàn hư vô chi lực. Thần cơ bộ pháp. Những nơi đi qua, hết thảy tất cả đem tất cả đều hóa thành hư vô, những cái kia độc trùng rắn kiến cũng hoàn toàn không dám tới gần hắn. Siêu. Tốc độ cực nhanh. Chạy hơn một giờ. Hạ Thiên bọn hắn liền trở về trước đó hẻm núi, chỉ bất quá lúc này nơi này nước đã thối lui, không thể đi thuyền, mà lại xung quanh tất cả đều là các loại sinh vật nguy hiểm. Kim cương cấp võ kỹ. Viên vương khí. Trực tiếp cùng ta chạy tới. Hạ Thiên hô. Vũ Vương cùng lão quái vật cũng là chân đạp không khí, trực tiếp đi theo Hạ Thiên chạy qua vách núi, mặc dù nhìn không thấy, nhưng Hạ Thiên đã sử dụng viên vương khí chế tạo ra một đầu không khí thông đạo. Siêu. Hạ Thiên bọn người nhanh chóng chạy trở về trại. Làm bọn hắn trở lại trại thời điểm, bốn người tất cả đều sững sờ tại nơi đó. Tử vong. Mới vừa rồi còn cùng bọn hắn cười tô tuét, cùng nhau chơi đùa náo Thùng Thùng tộc cứ như vậy bị diệt sạch, thây ngang khắp đồng, tự liền những cái kia phụ nhân cùng hài tử đều không có bỏ qua. A. À. Tên kia Thùng Thùng tộc thợ săn già bắt đầu khóc giống lên. Hạ Thiên chậm rãi đi tới những thi thể này bên người. Đại tráng. Chó con tử. Hạ Thiên đi qua những người kia trước thi thể. Nửa ngày trước, những người này còn đứng ở trước mặt của hắn, còn tại cùng hắn nói chuyện phiếm, những hài tử kia còn tại Hạ Thiên chung quanh thân thể chuyển. Nhưng là bây giờ. Tất cả đều chết rồi. Mà lại tử tướng vô cùng thảm. Thùng Thùng tộc hiện tại chỉ còn lại có cái này thợ săn già một người. Nén bi thương đi, Vũ Vương hiển nhiên là đã thường thấy trường hợp như vậy, đây chính là linh giới, sinh sinh tử tử sự tình nhiều lắm, rất nhiều thời điểm, trước một giây còn tại nói chuyện phiếm, sau một giây khả năng liền gặp được đối phương tử vong. Hạ Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên. Người nào làm? Không biết, là cái lão thủ, hắn tại giết người về sau, đem những này tất cả khí tức tất cả đều quét dọn sạch sẽ, một điểm chính hắn vết tích đều không có lưu lại. Vũ Vương lắc đầu. Cái kia thợ săn già đứng lên. Hắn đi tới một lá cờ bên cạnh. Sau đó đem quân cờ kéo xuống. Một cái màn ảnh lập tức xuất hiện. Là ký lục nghi. Thùng Thùng trong tộc có ký lục nghi. Khát máu áo bào tím Hạ Thiên bọn hắn thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đem bên cạnh cự thạch đánh nát. Khát máu áo bào tím khẳng định là muốn nghe ngóng có quan hệ gần đường sự tình, cho nên mới đem trại đổ sát, mà lại hắn khẳng định là theo dõi chúng ta tới. Vũ Vương nói, mặc dù hắn cũng rất bất đắc dĩ, nhưng hắn phải thừa nhận, cái này thùng thùng tộc người là bởi vì bọn hắn mà chết. Hạ Thiên đi tới cái kia thợ săn già bên người. Ngươi tên là gì? Mưa thợ săn già nói. Lớn bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. 175 tuổi thợ săn già nói. Cái này trong chữ vật giới chỉ có một bộ hoàng kim cấp thân pháp, một bộ hoàng kim cấp công pháp, cùng 1 tỷ khối thượng phẩm linh thạch, còn có mấy bộ trang bị, nhớ kỹ, không có năng lực trước đó, không cần đem trang bị lấy ra, những vật này ta cho ngươi, ngươi đi trùng kiến thùng thùng tộc, về phần thùng thùng tộc thù, ta báo. Hạ Thiên nói. Ta thề, nếu như ta Hạ Thiên không thể vì ngươi nhóm thùng thùng tộc báo thù, ta thề không làm người. Hạ Thiên biểu lộ hết sức nghiêm túc nói. Đa tạ đại nhân, thợ săn già hỏi. Hạ Thiên quay người trực tiếp rời đi. Hạ Thiên, ngươi muốn làm sao đi tìm hắn? Vũ Vương hỏi. Thánh Yêu Sơn, hắn nhất định sẽ đi Thánh Yêu Sơn, ta là ở chỗ này hiểu rõ hắn. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về tiểu đạo phương hướng phóng đi, tốc độ nhanh vô cùng. Ai? Vũ Vương thở dài một hơi, sau đó đi theo sát. Đang đuổi đường thời điểm. Hạ Thiên, ngươi tỉnh táo một chút, không quản tới khi nào cũng không thể mất đi suy nghĩ a. Cái kia khát máu áo bào tím mặc dù đáng hận, nhưng hắn thế nhưng là thánh tứ tứ ngăn cao thủ, thực lực phi thường cường đại, làm người giảo hoạt, tâm ngoan thủ lạt, nhất định phải nghĩ cái đối sách. Vũ Vương nhắc nhở, hắn sợ hãi Hạ Thiên bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Hạ Thiên là một cái cảm tính người. Hắn loại người này thích hợp làm bằng hữu, làm huynh đệ. Nhưng tương tự, vì bằng hữu cùng huynh đệ, hắn là thật cái gì cũng biết đi làm. Đối sách, đã sớm nghĩ kỹ, đó chính là giết hắn. Hạ Thiên nói thẳng. Cái này, Vũ Vương cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể cùng sau lưng Hạ Thiên. Chạy vội. Ba người bọn họ tốc độ nhanh vô cùng. Đi tiểu đạo, bọn hắn chỉ dùng 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, bọn hắn liền đến Thánh Yêu Sơn vị trí. Đây chính là Thánh Yêu Sơn, nơi này chiếm diện tích 8.000 vạn cây số vuông, hoàn toàn không nhìn thấy bờ cái chủng loại kia, đỉnh cao nhất có thể đạt tới hơn 7 vạn mét. Vũ Vương kiên nhẫn giải thích nói. Nếu như theo chúng ta trước đó lộ tuyến đi, sẽ tới chỗ nào? Hạ Thiên hỏi. Ta tại thùng thùng tộc nhìn thoáng qua địa đồ, hẳn là nơi này, chúng ta vị trí hiện tại hẳn là Thổ Tăng Miếu. Vũ Vương đem địa đồ đem ra. Cát đầu gió Hạ Thiên nói. Không sai, chính là chỗ đó. Vũ Vương nhẹ gật đầu. Đi, chờ hắn đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về cát đầu gió vị trí tiến đến. Tốc độ cực nhanh. Không thể không nói, Thánh Yêu Sơn xung quanh đã tới không ít người. Ô ô. Mà lại xung quanh không ngừng truyền đến đủ loại giống lên một tiếng. Nơi này yêu thú thật đúng là không ít a. Hạ Thiên cảm khái nói. Nơi này là toàn bộ yêu giới bên trong, yêu thú nhiều nhất địa phương một trong. Vũ Vương nói. Ô ô. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. CMN, trời tối, không đúng, kia là một đầu yêu thú. Hết chương 3526. Chương 3527 Thôn Thiên Yêu Thánh. Người đang ép tuy ô. Vũ Vương cùng lão quái vật cũng tất cả đều là ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Hạ Thiên thì là một mặt vẻ đề phòng. Bởi vì đầu này bay lượn yêu thú quá lớn. Cánh dương ra, nói ít cũng có mấy trăm trượng dài. Không cần khẩn trương, là một cái bạn cũ. Vũ Vương vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Lão bằng hữu người biết yêu thú. Hạ Thiên một mặt quái dị nhìn về phía Vũ Vương. Không phải yêu thú nào, là yêu tộc tam thánh một trong. Tên là Thôn Thiên Yêu Thánh, cái này đại bàng điêu là tọa kỵ của hắn. Vũ Vương giải thích nói. Nha. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, một bóng người từ không trung bên trong rơi xuống. Hưu. Đầu kia đại bàng điêu thét dài một tiếng, bay thẳng. Lão khất cái, ngươi không chết à? Thôn Thiên Yêu Thánh trực tiếp rơi xuống Vũ Vương bên người. Lúc này Hạ Thiên mới nhìn rõ ràng Thôn Thiên Yêu Thánh bộ dáng. Thôn Thiên Yêu Thánh đặc điểm lớn nhất chính là mũi ưng, con mắt thật to, ngũ quan rõ ràng. mà lại theo hắn nói chuyện giọng nói xem ra, hắn là một cái 10 phần người hào sảng. Không chết rồi, bất quá cũng nữa sức lực, Vũ Vương mỉm cười. Ta lần trước nghe nói người bị vây công thời điểm liền đã chạy tới, bất quá chờ lúc ta tới đó, liền đã nghe nói người thật giống như chết rồi, ta còn khó qua một đoạn thời gian đâu, hiện tại biết người không chết liền tốt. Thôn Thiên Yêu Thánh vui đùa nói. Ta chết đi cũng ngăn không được ngươi uống rượu à, Vũ Vương nói. Ta ngày đó uống ít không ít đâu, Thôn Thiên Yêu Thánh nói. Làm khó dễ ngươi, Vũ Vương hết sức nghiêm túc nói. Đi à, ta mời ngươi đi uống rượu, Thôn Thiên Yêu Thánh ôm Vũ Vương cổ trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hạ Thiên cùng lão quái vật thì là trực tiếp bị hắn không nhìn. Bởi vì trong mắt của hắn chỉ có Vũ Vương. Cát đầu gió. Nơi này có một cái cự đại phiên chợ. Tử quán tự nhiên cũng không thiếu được. Bọn hắn trực tiếp tiến một cái quán rượu. Lão bản, yêu linh rượu 10 bình Thôn Thiên Yêu Thánh trực tiếp hô. Rất nhanh, tiểu nhị liền chạy đi lên tiên sinh, yêu linh rượu tới, bất quá nhắc nhở một chút, một bình rượu xem như uống tốt, 2 bình tất nhiên uống lớn, 3 bình sống mơ mơ màng màng, yêu linh tuy tốt, nhưng không cần mê rượu nha. Nghe được tiểu nhị, Thôn Thiên Yêu Thánh cười cười, tử lượng của ta thế nhưng là cực kỳ tốt. Tiên sinh tận hứng liền tốt, tiểu nhị cũng không có nói sâu. Lão bản, cho ta đến 5 bình yêu linh rượu. Hạ Thiên bên cạnh bọn họ bàn kia người trực tiếp hô, người kia bên người theo 2 nữ nhân, hiển nhiên hắn là muốn tại trước mặt nữ nhân biểu hiện một chút. Ánh mắt của hắn ở chung quanh quét mắt một vòng, hắn phát hiện, nơi này lui tới khách hàng rất nhiều, nhưng là đại bộ phận đều là uống nhiều quá đi ra. Mà theo bọn hắn trên bàn chỉ bằng đồng dạng đều sẽ không vượt qua 2 cái. Yêu linh rượu thế nhưng là yêu giới công nhận rượu ngon a, chính là sức mạnh có chút lớn a. Vũ Vương nói. Đến, lão khất cái, theo giúp ta thật tốt uống chút. Thôn Thiên Yêu Thánh nói. Quên đi thôi, ta hiện tại chỉ còn lại nửa cái mạng già, cùng ngươi uống xong ta liền quy thiên. Vũ Vương lắc đầu. Sợ cái gì, dù sao ngươi cũng sống không lâu. Uống tốt chết há không thống khoái. Thôn Thiên Yêu Thánh 10 phần không khách khí nói, tất cả mọi người minh bạch, hắn cũng không có cái gì ác ý, chẳng qua là chính hắn thích rượu như mạng, vì lẽ đó hắn cho rằng uống rượu ngon chết, đó cũng là chết có ý nghĩa. Ta còn không có sống đủ đâu, đến, để hắn cùng ngươi, hắn tử lượng thế nhưng là cực kỳ tốt. Vũ Vương nói xong trực tiếp đem Hạ Thiên xem như là bia đỡ đạn. Ách, Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến. Tốt, tiểu tử, cùng uống điểm. Thôn Thiên Yêu Thánh nói. Uống rượu không có thịt, vậy liền nhàm chán. Hạ Thiên nói. Lão bản, các người nơi này tốt nhất thịt, lên cho ta, lên trước 20 phần, nhìn thiếu đi liền cho ta thêm. Thôn Thiên Yêu Thánh trực tiếp hô. Đến đi lão bản hô. Lần này tiểu nhị thượng nhục thời điểm không nói gì nữa. Dù sao hắn khuyên khách hàng ít uống rượu là vì khách hàng tốt. Mà ăn thịt, vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Thì tới, mở uống đi, Thôn Thiên Yêu Thánh nói. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp tay trái lấy rượu, tay phải bắt đầu ăn. Lão quái vật Hạ Càn Khôn cũng ở một bên bắt đầu ăn. Rượu ngon. Hạ Thiên một ngụm rượu vào trong bụng, lập tức cảm giác sức mạnh 10 phần. Theo đầu trên đỉnh một mực xốp giòn đến chân cùng dưới đáy. Thật cay a, lão quái vật lầm bầm lầu bầu nói. Ha ha. Không thích ứng, liền để lão bản còn mấy bình đi. Vũ Vương khuyên nhủ. Liền uống cái này đi, lão quái vật Hạ Càn Khôn nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên ăn rất mở, không thể không nói, yêu giới ăn thịt muốn so nhân giới ăn thịt muốn tốt, bởi vì nơi này yêu thú so với người giới yêu thú muốn linh hoạt, vì lẽ đó thịt cũng đều là sống, không phải loại kia thịt chết. Lại thêm nơi này đặc biệt tay nghề, để trong thịt tư vị cũng là phi thường đủ. Rất nhanh, Hạ Thiên một bình rượu liền uống xong. Ai không phục, vừa rồi cái kia tiến đến liền muốn 5 bình rượu nam tử đã triệt để uống nhiều quá, mà hắn hết thảy cũng liền uống không đến 2 bình. Mắt thấy hắn lại uống một hớp lớn vào trong bụng. Phù phù. Cả người trực tiếp ngã trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Cái kia 2 nữ tử cũng là vội vàng trả tiền, sau đó đem hắn khiêng đi. Loại tình huống này xung quanh mấy bàn cũng là có phát sinh, bất quá phần lớn người đều là điểm đến là dừng, uống không đến một bình liền tốt. Yêu giới người tửu lượng đều phi thường tốt. Nhưng liền xem như dạng này, uống yêu linh rượu cũng không có không nhiều. Tương phản, Hạ Thiên cùng thôn thiên yêu thánh nơi đó, hai người một bên ăn, một bên uống. Ưng ực. Hai bình. Rất nhanh, hai người liền uống hai bình. Không bỏ sót a, tiểu tử, tửu lượng rất tốt a, còn có thể uống sao? Thôn thiên yêu thánh tán thưởng nói, mặc dù vừa mới bắt đầu Vũ Vương nói Hạ Thiên có thể uống, nhưng hắn cũng không có làm một chuyện, bây giờ thấy Hạ Thiên uống hai bình, hắn cũng là có chút điểm tiểu kinh quái lạ, dù sao người khác uống hai bình, cái kia cơ hồ đều biến thân, tất cả đều không sai biệt lắm say ngã. Ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ, Hạ Thiên thản nhiên nói. Thật là cuồng vọng khẩu khí a, vậy thì tốt, lão khất cái, một hồi đem ngươi nhà tiểu bối uống nhiều quá, ngươi có thể đừng trách ta a. Thôn thiên yêu thánh đem Hạ Thiên xem như là Vũ Vương nhà vãn bối. Tùy tiện Vũ Vương cũng là phi thường tùy ý nói. Đến, lão bản, thịt lại cho ta nhiều đến, nhanh lên. Thôn thiên yêu thánh hô, hắn cũng là trực tiếp ném đi qua một cái chữ vật giới chỉ. Được rồi, lão bản trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Uống rượu không có ý nghĩa, tâm sự các người yêu giới đi. Hạ Thiên nói thẳng, mặc dù hắn cũng thích uống rượu, nhưng hắn cũng đối yêu giới sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng, mặc dù Vũ Vương cũng biết, nhưng Vũ Vương biết đến chắc chắn sẽ không có thôn thiên yêu thánh biết đến nhiều. Tốt, vậy liền vừa uống vừa trò chuyện, thôn thiên yêu thánh nói. Chờ một chút, tới cái khí tức cường đại gia hỏa đang uống rượu lão quái vật đột nhiên buông xuống chai rượu trong tay của mình. Ách, xác thực tới một cái phiền toái gia hỏa a. Thôn thiên yêu thánh cũng là sững sờ. Hết chương 3527. Chương 3528 yêu tộc tam thánh. Người đang ép tuy ô. Ồ, Hạ Thiên hơi sững sờ. Tam đại yêu thánh một trong, vua của rừng rậm Vũ Vương thản nhiên nói. Tam đại yêu thánh. Yêu tộc người mạnh nhất. Hạ Thiên không nghĩ tới, mình mới vừa tiến vào yêu giới, liền đã gặp được hai cái yêu giới vương giả. Chỉ bất quá cái này vua của rừng rậm muốn so thôn thiên yêu thánh soái khí nhiều, nhìn qua tựa như là một cái người khiêm tốn đồng dạng, nhưng là hắn cho Hạ Thiên cảm giác lại là nhìn không thấu, Hạ Thiên hoàn toàn nhìn không thấu cái này vua của rừng rậm suy nghĩ cái gì. Chúng ta uống chúng ta, thôn thiên yêu thánh nói thẳng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ưng ực. Hai người tiếp tục uống. Cái kia vua của rừng rậm cũng là không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống Hạ Thiên bên cạnh bọn họ trên ghế ngồi thật náo nhiệt a. Ưng ực. Làm sao ngươi nghĩ theo giúp ta uống rượu? Thôn thiên yêu thánh trực tiếp mở miệng hỏi. Đồ đần mới có thể cùng ngươi so uống rượu. Vua của rừng rậm sau khi nói xong đột nhiên phát hiện trên mặt bàn có mấy cái bình, sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên trước mặt đã có hai cái bình, thôn thiên yêu thánh trước mặt cũng có hai cái bình. Mà lại trong tay của hắn cùng Hạ Thiên trong tay cũng tất cả đều cầm một cái chai rượu. Cái này chứng minh, Hạ Thiên cùng thôn thiên yêu thánh hai người bọn họ đều nhanh uống xong cái thứ ba. Đúng lúc này, hai người tất cả đều đem cái thứ ba chai rượu đặt ở trên mặt bàn. Đây là yêu linh rượu, vua của rừng rậm lập tức sững sờ. Yêu linh rượu thế nhưng là phi thường liệt rượu a, người bình thường uống xong hai bình liền đã cái gì cũng không biết. Mà bây giờ Hạ Thiên cùng thôn thiên yêu thánh lúc này đã uống xong ba bình. Thôn thiên yêu thánh có thể uống ba bình hắn tuyệt không ngoài ý muốn, thế nhưng là một cái đầu mưu tiểu tử thế mà cũng uống ba bình. Cái này để người có chút ngoài ý muốn. Không uống rượu ngươi tới làm gì tìm ta ôn chuyện a? Đáng tiếc ta cùng ngươi giống như không có giao tình gì đi. Thôn thiên yêu thánh cũng không có đi trả lời vua của rừng rậm vấn đề, càng là một bộ dáng vẻ lười biếng, càng là không thèm để ý vua của rừng rậm. Thật đúng là không khách khí a. Vua của rừng rậm mỉm cười. Vũ Vương, ta lần trước nghe nói ngươi chết trận, từ hiện tại dáng vẻ nhìn, hẳn là trong cơ thể ngươi tiên vương tinh tạo nên tác dụng, vì lẽ đó ngươi mới có thể trở nên như thế giả. Vũ Vương nhẹ gật đầu, cũng không có nói cái gì, hiển nhiên hắn cũng không thích cái này vua của rừng rậm. Mặc dù đồng dạng là yêu tộc ba cái lão đại, thôn thiên yêu thánh liền cho người ta phi thường cảm giác thư thích. Mọi người cũng là ở đây cùng hắn nói chuyện phiếm uống rượu, mà cái này vua của rừng rậm thì là mình ngồi ở nơi này về sau còn không người nguyện ý phản ứng, có thể nói là hết sức xấu hổ. vị tiểu huynh đệ này là ai có thể uống ba bình yêu linh rượu không ngã, cái này đã coi như là vô cùng không tầm thường. Vua của rừng rậm nhìn thấy Thôn Thiên Yêu Thánh cùng Vũ Vương đều không yêu phản ứng hắn, thế là trực tiếp bắt đầu nói chuyện với Hạ Thiên, hắn cho rằng Hạ Thiên là một tiểu nhân vật, như vậy mình nói chuyện với Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên khẳng định là sẽ cảm ơn đái đức, trả lời ngay hắn. Hạ Thiên uống xong một miệng lớn rượu, sau đó quay đầu nhìn về phía vua của rừng rậm, ngươi muốn cùng ta uống chút. Ách nghe đến đó thời điểm, vua của rừng rậm cũng là sững sờ. Uống rượu. Mặc dù tửu lượng của hắn cũng không tệ, nhưng hắn hôm nay cũng không phải đến uống rượu, mà lại hắn cũng không muốn cùng đối diện Thôn Thiên Yêu Thánh uống rượu, nếu không hắn khẳng định sẽ uống nhiều, đến lúc đó thì hư chuyện. Không uống rượu cùng ngươi không lời nói. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Không nhìn. Hạ Thiên cũng đem hắn không nhìn. Hiện tại hắn thật có chút tức giận, nếu như nói Thôn Thiên Yêu Thánh không nhìn hắn, vậy hắn cũng liền không quan trọng, Vũ Vương không nhìn hắn, xem ở Vũ Vương sắp chết trên mặt mũi, hắn cũng không quan trọng, nhưng là bây giờ ngay cả một tên mao đầu tiểu tử cũng dám không nhìn hắn, cái này để hắn vô cùng không vui. Ta cảnh cáo ngươi, đừng đánh đoạn hai chúng ta uống rượu, nếu không ta không ngại ở đây cùng ngươi khai chiến. Thôn Thiên Yêu Thánh sắc mặt cũng là nháy mắt biến đổi, hắn biết vua của rừng rậm tính cách. Càng hiểu vua của rừng rậm sau đó phải nói cái gì, vì lẽ đó hắn mới có thể trước nói câu nói này. Có câu nói này, cái kia vua của rừng rậm tự nhiên là không thể tùy tiện tìm Hạ Thiên phiền toái. Thỏa nguyện Hạ Thiên lớn tiếng nói, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, lúc này hắn uống cũng rất thoải mái. Thứ tư bình yêu linh rượu đã uống xong. Xung quanh không ít người ánh mắt cũng tất cả đều nhìn lại, tự liền lão bản cùng tiểu nhị cũng đều là nhìn tới. Bình thường nơi này xuất hiện một cái có thể cùng ba bình yêu linh rượu người, vậy liền đã vô cùng không tầm thường, nhưng là bây giờ Hạ Thiên cùng Thôn Thiên Thánh Quân thế mà uống hết đi bốn bình. Người chung quanh kinh ngạc, nhưng là Vũ Vương bọn hắn sở kinh quái là chính là không giống, bởi vì bọn hắn đều biết Thôn Thiên Yêu Thánh có thể uống, vì lẽ đó cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà cũng có thể uống nhiều như vậy, cái này không thể không khiến bọn hắn kinh ngạc, đặc biệt là chính Thôn Thiên Yêu Thánh, vừa rồi hắn cho rằng ba bình cũng đã là Hạ Thiên mức cực hạn, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà uống bốn bình không có việc gì. Có vẻ như hai người chúng ta trong lời nói mới rồi còn không có trò chuyện xong đi. Hạ Thiên mỉm cười. Suýt nữa quên mất ha. Thôn Thiên Yêu Thánh lúng túng nói ra kỳ thật yêu giới rất lớn. Muốn nói rõ ràng rất khó khăn, tóm lại yêu giới chính là rất mạnh, khắp nơi đều có yêu thú cường đại, đối phó rất phiền phức, thực lực hơi một chút người cũng không ít, bất quá yêu tộc Tam Thánh hẳn tạm thời đại biểu yêu tộc mạnh nhất, theo thứ tự là ta, Thôn Thiên Yêu Thánh, còn có hắn, vua của rừng rậm cùng cái cuối cùng Hải Chi Quỳnh Giảo. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên vừa uống rượu, biến đổi ăn thịt, cuối cùng còn nghe Thôn Thiên Yêu Thánh cho hắn đem yêu giới. Thứ năm bình. Đã không có. Thật là lợi hại a. Thôn Thiên Yêu Thánh cảm khái nói lão bản, lại đến 10 bình. Lúc này mới cái kia đến đó, chỉ cần ngươi nói đủ nhiều, vậy ta có thể uống cạn chỉ toàn nơi này tất cả rượu. Hạ Thiên 10 phần không khách khí nói. Bất quá Thôn Thiên Yêu Thánh bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên là đang nổ, vì lẽ đó cũng chính là cũng không nghĩ nhiều. Yêu giới có 7 đại hiểm địa. Trước mặt Thánh Yêu Sơn chính là một cái trong số đó, trong này liền xem như ba người chúng ta tiến vào, cũng không thể cam đoan 100% toàn thân trở ra, bởi vì bên trong không biết hết thảy quả thực nhiều lắm, mà lại các loại yêu thú tung hoành, không cẩn thận, đụng phải cái độc tính mãnh liệt độc trùng, cái kia đều có thể mất mạng. Thôn Thiên Yêu Thánh nói. Hạ Thiên cũng là không ngừng nhậu nhẹt. Rất nhanh, thứ sáu bình không có. Ta dựa vào, người thế mà uống nhanh như vậy. Thôn Thiên Yêu Thánh nhìn xem rượu của mình bình, sau đó một hơi đem hơn phân nửa bình yêu linh rượu trực tiếp uống xong, hắn đây là vì đuổi kịp Hạ Thiên. Hiển nhiên hắn cũng là uống có chút gấp, vì lẽ đó ho khan hai tiếng. Có sao ngươi lợi hại sao? Hạ Thiên mở miệng dò hỏi. Đương nhiên là có lợi hại hơn ta, bằng không cũng không thể gọi 7 đại hiểm địa. Thôn Thiên Yêu Thánh hồi đáp. Là cái gì? Hạ Thiên một mặt mong đợi hỏi. Hết chương 3528. Chương 3529 người cuối cùng là tới. Người đang ép tuy ô. Vạn Tham Ăn Thôn Thiên Yêu Thánh nói. Đó là vật gì? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Cái tên này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, vì lẽ đó hắn căn bản là không cách nào liên tưởng đến bất kỳ vật gì. Không có cách nào hình dung, bất quá hắn nếu như nổi giận, hình thể có thể đạt tới gần ngàn trượng, tùy tiện trên mặt đất đạp lên một cước, vậy liền có thể dẫm chết mấy ngàn người. Hắn cũng là Thánh Yêu Sơn bên trên chân chính vương giả, ở tại động hồ nơi đó, chỉ cần không đi xâm phạm lãnh địa của nó, vậy nó cũng sẽ không xảy ra tới. Thôn Thiên Yêu Thánh nói. Gần ngàn trượng, thật đúng là một cái đại gia hỏa a. Hạ Thiên cảm khái nói, lúc trước hắn thấy qua một cái mấy trăm trượng cự mãng, vậy liền đã tính lớn, thế nhưng là cùng cái này Vạn Tham Ăn so ra, chỉ sợ cũng không coi vào đâu. Tiểu tử thúi, ngươi niên kỷ còn quá nhỏ, chớ xem thường yêu giới, tại yêu giới, bao lớn gia hỏa đều có, nghe nói tại mấy vạn năm trước, tại yêu giới vẫn tồn tại chiều dài hơn vạn trượng yêu thú. Chỉ bất quá, hiện tại những này yêu thú đã không biết thân ở nơi nào. Vua của rừng rậm phủi một chút Hạ Thiên nói. Hắn cho rằng Hạ Thiên nhất định là Vũ Vương vãn bối. Có ý tứ, hơn vạn trượng yêu thú đến cùng lớn bao nhiêu đâu? Hạ Thiên mỉm cười. Cái này còn không phải ngươi cái này cấp bậc tiểu tử có thể biết đến. Vua của rừng rậm 10 phần khinh thường nói, hắn tại cái này trên bàn không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm. Vì lẽ đó hắn muốn tại Hạ Thiên trên thân tìm kiếm tồn tại cảm. Hạ Thiên cũng lười để ý tới hắn. Ưng ực. Hắn vẫn là ở nơi đó vừa ăn vừa uống. Không nhìn, hắn lại một lần đem vua của rừng rậm không nhìn. Bình thứ 7. Thứ 8 bình. Trong nháy mắt Hạ Thiên đã uống xong thứ 8 bình yêu linh rượu, lúc này hiện trường người cùng người chung quanh cũng tất cả đều là sợ ngây người. Tựu liền tử quán lão bản cũng là cái gì đều cũng không nói ra được, liền xem như hắn cũng chưa từng thấy qua như thế có thể uống, mà lại vừa xuất hiện chính là hai. Tiểu tử ngươi tửu lượng không có hạn mức cao nhất sao? Thôn Thiên Yêu Thánh một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, vừa mới bắt đầu tại Hạ Thiên uống xong hai bình thời điểm, hắn còn cho rằng Hạ Thiên không sai, nhưng là bây giờ nhìn thấy Hạ Thiên uống xong thứ 8 bình thời điểm, hắn cũng bị sợ ngây người. Vừa mới bắt đầu Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Tiểu tử ngươi cần phải chú ý điểm A, rượu này hậu kình thế nhưng là rất lớn, đừng say chết rồi. Thôn Thiên Yêu Thánh nhắc nhở. Thật không nghĩ tới tử lượng của ngươi tốt như vậy A. Vũ Vương cũng là tán dương. Chút rượu này tính là gì, lão bản, cho ta lại đến 100 bình, hắn trả tiền. Hạ Thiên trực tiếp hô. Đến rồi lão bản vội vàng hô, nếu như là người khác muốn, bọn hắn có thể sẽ nhắc nhở một chút. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên cùng Thôn Thiên Yêu Thánh hai người tửu lượng thực sự là quá tốt rồi, một người uống xong nhiều như vậy, sau đó thế mà còn một chút việc đều không có, vì lẽ đó coi như hắn hiện tại đi khuyên, hai người khẳng định cũng là sẽ không đình chỉ. 100 bình Thôn Thiên Yêu Thánh cũng là sững sờ. Ngươi sợ? Hạ Thiên hỏi. Ha ha ha ha, Thôn Thiên, ngươi thế mà bị một cái tiểu gia hỏa cho xem thường. Vua của rừng rậm cười lớn nói. Ngươi thật đúng là thích tự chuốc nhục nhã a, ngươi nếu là cảm thấy ngươi làm được lời nói, ngươi tới. Hạ Thiên ánh mắt chuyển hướng vua của rừng rậm. Hạ Thiên trực tiếp đem chai rượu đập vào vua của rừng rậm trước mặt. Thấy cảnh này thời điểm mấy người tất cả đều là sững sờ. Có chút ý tứ Thôn Thiên Yêu Thánh trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Vua của rừng rậm trên mặt thì là lộ ra phẫn nộ thần sắc. Nếu như là Vũ Vương cùng Thôn Thiên Yêu Thánh như thế cùng hắn nói chuyện, vậy hắn trở ngại mặt mũi tự nhiên là không thể tức giận, nhưng là bây giờ một tên tiểu tử thúi thế mà cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện, vậy hắn coi như nhịn không được, nếu như cái này nếu là chịu đựng, như vậy về sau chẳng phải là nhà ai tiểu tử thúi đều có thể đến nói hắn rồi. Mà lại hắn hôm nay ngồi ở chỗ này đến bây giờ, vẫn luôn là bị người không nhìn. Bản thân liền là vô cùng phiền muộn. Ngươi đang nói chuyện với ta phải không? Vua của rừng rậm sắc mặt lạnh lẽo. Ưng ực. Hạ Thiên lại uống xong một ngụm rượu lớn. Ngươi cho là thế nào? Ngươi, vua của rừng rậm vừa muốn tức giận. Uy, rừng cây, nơi này là bàn rượu, ngươi chú ý một chút trường hợp, nếu như trên bàn rượu bị người xem thường trực tiếp liền muốn xuất thủ, hơn nữa còn là đối một cái vãn bối xuất thủ, vậy ngươi coi như ném đại nhân, về sau tại tam giới. Ngươi còn thế nào hỗn? Mà lại ngươi hôm nay mình tìm ta nơi này đến, không phải là vì gây chuyện a, hắn hiện tại thế nhưng là rượu của ta bạn, có thể đụng tới một cái như thế có thể uống cũng không dễ dàng, ngươi nếu là đả thương hắn, vậy ta cũng không làm. Thôn Thiên Yêu Thánh nói thẳng. Bạn rượu. Nhanh như vậy hắn cùng Hạ Thiên liền trở thành bạn rượu, quan hệ lập tức liền lên tới. Hừ, Thôn Thiên Yêu Thánh trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Sau đó hắn cũng không có nói cái gì, mà là trực tiếp đem trước mặt bình rượu mở ra, mình cũng đi theo uống. Lúc này mới giống điểm bộ dáng, Thôn Thiên Yêu Thánh nhẹ gật đầu. Uy, Thôn Thiên, ta lần này đến mục đích ngươi hẳn là rất rõ ràng. Vua của rừng rậm đi thẳng vào vấn đề nói. Ta không rõ ràng a, ta cho là ngươi là tới tìm ta uống rượu. Thôn Thiên Yêu Thánh 10 phần tùy ý nói. Thôn Thiên Yêu Thánh là bất kể tới khi nào đều không quên uống rượu a. Ưng ực. Hạ Thiên lại xử lý một cái. Ngươi có thể hay không chậm một chút uống a? Thôn Thiên Yêu Thánh nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ lo lắng nói. Chậm một chút ta mới vừa vặn đến điểm cảm giác, làm sao có thể chậm, ngươi muốn không được thì uống từ từ. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Ha ha, người Thôn Thiên cũng có bị người xem thường thời điểm a. Vũ Vương cười lớn nói. Tốt ra Thôn Thiên Yêu Thánh cũng không nói gì thêm, mà là cầm lấy yêu linh uống rượu. Ngay tại hắn cho là mình muốn đuổi kịp Hạ Thiên thời điểm. Hạ Thiên lại xử lý một cái. Ta dựa vào, ngươi là quái vật a. Thôn Thiên Yêu Thánh thế là trực tiếp đem trong tay cái kia bình xử lý. Thế nhưng là Hạ Thiên lại xử lý một cái. 14, 15, 16. Trong nháy mắt, Hạ Thiên liền đã uống 16 cái. Thôn Thiên, hợp tác đi, vua của rừng rậm nói. 17 cái. Hợp tác thế nào, tiểu tử này hiện tại rơi xuống ta 4 bình. Thôn Thiên Yêu Thánh hiển nhiên là bị Hạ Thiên rơi xuống trong lòng phi thường khó chịu a, sau uống rượu, tại yêu giới hắn đều là số 1 số 2, nhưng là bây giờ hắn thế mà bị Hạ Thiên rơi xuống nhiều như vậy. 18 cái, 19 cái. Ta đi, đậu đen rau muống, Thôn Thiên Yêu Thánh cảm khái nói. Đúng lúc này, tử quán cửa bị đụng nát, một thân ảnh hung hăng đập vào trên mặt đất. Khặc khặc. Đồ vật ở đâu? Cùng lúc đó một người mặc áo bào tím người xuất hiện tại tử quán bên trong, chân của hắn giẫm tại trên người của người kia. Khát máu áo bào tím Vũ Vương hai mắt tỏa sáng. Hạ Thiên trực tiếp đem trong tay mình bình rượu rơi nát. Cái thứ 20. Người cuối cùng là tới. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía khát máu áo bào tím. Hết chương 3529. Chương 3530 uống rượu vừa vận động thủ. Người đang ép tuy ô. Khát máu áo bào tím cũng là chuyển qua trộm được. Khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên cùng Vũ Vương thời điểm cũng là sững sờ. Mà khi hắn nhìn thấy hai đại yêu thánh thời điểm liền càng thêm kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới nơi này lại có nhiều cao thủ như vậy. Hơn nữa còn có Hạ Thiên cái này lần trước cùng hắn giao thủ người. Khát máu lão quỷ, hôm nay ta liền muốn tính với ngươi, tính ngươi diệt Thùng Thùng tộc chuyện này, ta đã đáp ứng Thùng Thùng tộc, không quản trên trời dưới đất, nhất định phải giết ngươi, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Giết khát máu áo bào tím. Nghe đến đó thời điểm, Thôn Thiên Yêu Thánh cùng vua của rừng rậm tất cả đều là sững sờ, khát máu áo bào tím thanh danh bọn hắn cũng đều nghe qua, nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại còn nói muốn giết hắn. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Khát máu áo bào tím thế nhưng là ma giới thất hùng một trong. Vua của rừng rậm nhếch miệng. Vừa rồi mặc dù hắn không thể ra tay với Hạ Thiên, nhưng hắn trong lòng vẫn là đối Hạ Thiên phi thường khó chịu. Lại dám diệt chúng ta yêu giới nhất tộc, thật đúng là gan to bằng trời a. Thôn Thiên Yêu Thánh chậm rãi đứng dậy. Hắn nhưng là yêu tộc biểu tượng một trong, hiện tại biết yêu giới nhất tộc người bị người giết, vậy hắn tự nhiên là không thể ngồi xem không để ý tới. Uy, hắn là của ta. Hạ Thiên quay đầu nhìn thoáng qua Thôn Thiên Yêu Thánh. Thôn Thiên Yêu Thánh hơi sững sờ, tiểu tử ngươi đừng xính cường, hắn nhưng là ma giới thất hùng một trong, không phải tiểu tử ngươi có thể đối phó, mà lại ngươi vừa rồi uống nhiều như vậy rượu, không thích hợp chiến đấu. Thôn Thiên Yêu Thánh nhưng là nhìn lấy Hạ Thiên uống xong 20 bình yêu linh rượu. Rượu này sức mạnh rất lớn. Hắn cho rằng, mặc dù bây giờ Hạ Thiên tạm thời nhìn qua không có việc gì, nhưng nhúc nhích, tử kinh liền sẽ đi lên, đến lúc đó chỉ sợ Hạ Thiên liền sẽ trực tiếp ngã xuống đất. Mà lại đối phương vẫn là khát máu lão tổ khủng bố như vậy tồn tại. Uống rượu, vừa vận động thủ, Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Thật sự là muốn chết vua của rừng rậm nói. Lão quái vật Hạ Càn Khôn cầm lên trên bàn một bình rượu, sau đó trực tiếp ném về Hạ Thiên. Đa tạ Hạ Thiên tay trái nhận lấy bình rượu. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện khát máu áo bào tím. Lại là người khát máu áo bào tím lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Lần này tuyệt đối sẽ không để cho ngươi lại chạy thoát rồi. Hạ Thiên nói. Trốn. Nghe đến đó thời điểm, thôn thiên yêu thánh cùng vua của rừng rậm đều là sững sờ. Nếu như không phải phía sau ngươi những người này, ngươi thì tính là cái gì? Khát máu áo bào tím lạnh lùng nói. Hắn kiêng kỵ nhất chính là Hạ Thiên sau lưng những người này, bởi vì những người này đều là nổi tiếng cao thủ. Nếu như bọn hắn đồng loạt ra tay, như vậy mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Giết ngươi còn dùng người khác hỗ trợ sao? Ưng ực. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng, một hơi, trực tiếp đem một bình yêu linh uống rượu xuống. Phốc. Ngay tại hắn uống xong cuối cùng một ngụm thời điểm. Rượu trực tiếp theo trong miệng của hắn phun ra. Hư vô rượu. Mấy trăm đạo giọt nước bao quát lên hư vô chi lực, vọt thẳng hướng về phía đối diện khát máu áo bào tím. Điêu trùng tiểu kỹ khát máu áo bào tím trong hai tay xuất hiện một đoàn hắc khí. Phốc. Cái kia mấy trăm đạo giọt nước nháy mắt tất cả đều sụp đổ. Giơ cao. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang tránh tới. Thật nhanh thôn thiên yêu thánh cùng vua của rừng rậm đồng thời sững sờ. Phốc. Khát máu áo bào tím áo choàng một lần nữa bị Hạ Thiên mở ra một đường vết rách. Đáng ghét khát máu áo bào tím trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận, tính lần này hắn đã cùng Hạ Thiên giao thủ hai lần, đến bây giờ hắn cũng không biết Hạ Thiên là ai, càng đối Hạ Thiên năng lực không có chút nào hiểu rõ, chỉ biết là Hạ Thiên kiếm nhanh vô cùng. Bạch. Khát máu áo bào tím nhanh chóng né tránh lấy Hạ Thiên kiếm. Lui. Thân thể của hắn trực tiếp lui về phía sau, rất nhanh liền thối lui ra khỏi tử quán. Cỏ. Hạ Thiên thân thể cũng là nháy mắt nổ bắn ra ngoài. Vũ Vương mấy người bọn họ tất cả đều cùng ra tử quán. Ta nói, lần này tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chạy thoát. Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo, trong tay phải thần cơ kiếm khẽ đảo. Phốc. Một đạo huyết quang thoáng hiện. Khát máu áo bào tím dùng tay mò một chút khuôn mặt của mình. Hắn thụ thương, mặc dù vết thương rất nhỏ, nhưng hắn quả thật thụ thương. Thế mà có thể thương tổn được khát máu áo bào tím, tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? A thôn thiên yêu thánh kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, theo vừa rồi Hạ Thiên bắt đầu uống rượu lên, hắn liền phát hiện Hạ Thiên chỗ khác biệt, thế nhưng là hắn lúc ấy cho rằng Hạ Thiên chính là Vũ Vương một cái vãn bối, vì lẽ đó cũng không nghĩ nhiều, nhưng là bây giờ khác biệt. Khát máu áo bào tím tại trong tam giới cũng coi như được là cao thủ đứng đầu nhất. Có thể làm bị thương hắn người, như vậy thực lực tự nhiên là không kém. Vũ Vương, nhà ngươi vãn bối không tệ a, vua của rừng rậm nói. Thật sao? Nếu quả như thật là nhà ta vãn bối liền tốt. Vũ Vương mỉm cười, hắn cũng hy vọng Hạ Thiên là vãn bối của hắn, như vậy cửu đỉnh môn liền sẽ tiếp tục tung hoành nhân giới, hắn cũng sẽ không cần lo lắng cho mình sau khi chết cửu đỉnh môn dạng gì. Đáng tiếc, Hạ Thiên không phải a. Cỏ. Hạ Thiên thân ảnh nhanh chóng chớp động lên, mỗi một lần xuất thủ, hắn đều giống như hoàn toàn biến mất đồng dạng. Mà trong tay thần cơ kiếm càng là lơ lửng không cố định. Đáng ghét, thật sự là một cái khó chơi ra hỏa a. Khát máu áo bào tím hai tay vỗ, trong tay xuất hiện một viên hạt châu màu tím, tay phải của hắn lật một cái, hạt châu màu tím cái đầu nháy mắt biến lớn, biến thành một cái lớn cỡ bàn tay. Hạt châu màu tím cùng Hạ Thiên trong tay thần cơ kiếm đụng vào nhau. Hạ Thiên thân thể trực tiếp lui về phía sau. Khạc khạc, khát máu áo bào tím trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Tiểu gia hỏa, đừng tưởng rằng có chút bản sự liền có thể cuồng vọng, trên thế giới này cao thủ rất nhiều. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, có bản lĩnh liền lấy ra tới. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Tay trái của hắn vung lên. Càn khôn ấn. Oanh. Một đạo lực lượng vô hình trực tiếp nện xuống. Mặc dù khát máu áo bào tím không nhìn thấy cỗ lực lượng này, nhưng hắn còn có thể cảm nhận được nguy cơ, sau đó hắn trực tiếp lui về phía sau. Ầm ầm. Hắn vừa rồi dưới chân mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái hố sâu. Thứ gì khát máu áo bào tím lập tức sững sờ. Oanh oanh oanh oanh. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía chỗ nào, càn khôn ấn liền đánh tới hướng chỗ nào, trong lúc nhất thời, khát máu áo bào tím bị nện chạy khắp nơi, bộ dáng hết sức chật vật. Phế vật, Hạ Thiên trực tiếp mắng một câu. Nghe được Hạ Thiên, khát máu áo bào tím lập tức sững sờ, lại có thể có người dám mắng hắn phế vật, phải biết, hắn nhưng là ma giới thất hùng một trong, hiện tại lại có thể có người dám mắng hắn phế vật, cái này khiến hắn làm sao có thể chịu đựng. Cường giả đều là có lòng tự ái của mình. Đập cho ta, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía khát máu áo bào tím. Oanh! Một cỗ cường đại lực lượng nện xuống. Lần này khát máu áo bào tím cũng không có né tránh, hắn đã tránh đủ. Trong tay hạt châu màu tím bay thẳng lên. Phá cho ta! Hai cỗ lực lượng trực tiếp đánh vào nhau. Lão quái vật Hạ Càn Khôn uống một ngụm rượu, sau đó trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 3530. Chương 3531 gặp mạnh thì mạnh. Người đang ép tuy ô. Oanh. Hạt châu màu tím cùng Hạ Thiên Càn Khôn ấn lực lượng hung hăng đánh vào nhau, hiển nhiên là hạt châu màu tím chiếm cứ ưu thế. Đây chính là loại kia cấp bậc bảo bối A, xem ra lộ rõ cao thấp A. Vua của rừng rậm nói. Mắt thấy Hạ Thiên cái này một cái liều mạng liền muốn thua. Cao thủ quyết đấu, kiêng kỵ nhất chính là cứng đối cứng, bởi vì một khi thua, như vậy ngươi đem triệt để biến thành thế yếu, mà đối phương cũng sẽ thừa cơ truy sát, áp chế đối phương. Loại này cấp bậc cao thủ đối chiến, cho dù là chỉ bị áp chế một tia, vậy cũng sẽ ảnh hưởng cả tràng chiến cuộc biến hóa. Lão quái vật vẫn luôn không nói gì, nhưng là trên mặt của hắn phảng phất lại xuất hiện một tia dáng tươi cười. Gặp mạnh thì mạnh. Ngay tại Hạ Thiên muốn thu hồi càn khôn ấn một khắc này, càn khôn ấn bên trên uy lực nháy mắt tăng nhiều. Càn khôn ấn nhưng mà năm đó lão quái vật Hạ Càn Khôn chí bảo, liền xem như hắn cũng không thể hoàn toàn khống chế, mà lại Hạ Thiên hiện tại cũng vô pháp để càn khôn ấn chân chính nhận chủ, nó bên trong có một cái phi thường cường đại mà đáng sợ khí linh, cường đại như vậy khí linh như thế nào lại cam tâm bị người khác áp chế đâu. Vì lẽ đó cái này phát động trong cơ thể nó loại kia gặp mạnh thì mạnh dục vọng. Nó là không cam tâm nhận thua. Càng không cam tâm thất bại. Oanh. Càn khôn ấn bên trên lực lượng nháy mắt tăng nhiều. Cái gì khát máu áo bào tím lập tức sững sờ. Hạt châu ngay tại liên tục bại lui. Cỏ. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Không được, khát máu áo bào tím nháy mắt đem hạt châu thu hồi. Thân thể đồng thời lui về phía sau. Ầm ầm. Càn khôn ấn trực tiếp nện xuống. Cường đại lực trùng kích đem khát máu áo bào tím xông bay. Phốc. Máu tươi từ khát máu áo bào tím trong miệng phun ra. Đi chết đi, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, trong tay thần cơ kiếm nháy mắt đâm ra. Mặc dù chỉ là bình thường nhất công kích, nhưng là đối với khát máu áo bào tím nhưng lại có lớn vô cùng nguy cơ. Vũ Vương, tiểu tử này đến tột cùng là ai a? Thực lực này tuyệt không so khát máu áo bào tím chênh lệch a. Nhân giới lúc nào đi ra mạnh như vậy một tên, rồi hơn nữa còn trẻ như vậy. Vua của rừng rậm hơi sững sờ. Vừa mới bắt đầu hắn cho rằng Hạ Thiên chẳng qua là Vũ Vương trong nhà một tên tiểu bối, vì lẽ đó cũng không có đem Hạ Thiên coi là chuyện đáng kể. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Hạ Thiên thực lực lúc, hắn cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, nhân giới thế mà xuất hiện một cái còn trẻ như vậy cao thủ. Các người yêu giới người cho tới bây giờ liền không đối nhân giới cùng ma giới sự tình cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó tự nhiên không biết, hắn nhưng là chúng ta nhân giới tương lai, danh xưng tội ác thời đại đứng đầu người, cho đến tận này, chiến tích của hắn thế nhưng là vô cùng kinh khủng, một người độc xông ma giới, hủy đi giáp phùng ngục giam, quét ngang ma giới, đồng thời cùng vương bảo đại chiến, thành công theo ma giới toàn thân trở ra người. Vũ Vương thản nhiên nói. Hạ Thiên Thôn Thiên Yêu Thánh đột nhiên nói. Ồ, ngươi cũng đã được nghe nói tên của hắn. Vũ Vương cũng là hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Thôn Thiên Yêu Thánh thế mà biết Hạ Thiên danh tự, phải biết yêu giới thế nhưng là rất ít quan tâm nhân giới cùng ma giới sự tình, bởi vì bọn hắn biết, vô luận như thế nào, nhân giới cùng ma giới đều là không dám vào công yêu giới. Mặc kệ bọn hắn thực lực cường đại cỡ nào, cũng không thể tại yêu giới quét ngang. Bởi vì yêu giới bên trong cao thủ nhiều lắm. Hơn nữa còn có cái kia đếm mãi không hết yêu thú. Là nghe một cái theo giáp phùng ngục giam bên trong chạy đến thủ hạ nói. Thôn Thiên Yêu Thánh nói. Hạ Thiên Vua của rừng rậm thản nhiên nói. Tiểu tử này thanh danh xác thực không nhỏ, mà lại nghe nói danh tiếng vẫn luôn rất lớn, bên ngoài liên quan tới hắn truyền thuyết không nhỏ, thật không nghĩ tới, cùng ngươi cùng đi người lại là hắn. Thôn Thiên Thánh Quân nhẹ gật đầu, hiển nhiên hắn cũng điều tra qua Hạ Thiên người này. Oanh! Cùng lúc đó, Hạ Thiên cùng khát máu áo bảo tím chiến đấu cũng là càng ngày càng kịch liệt. Bởi vì Hạ Thiên kiếm pháp phi thường sắc bén, lại thêm vừa rồi càn khôn ấn một kích chiếm cứ ưu thế, lúc này Hạ Thiên càng là càng lớn càng thuận, xuất thủ nhanh như thiểm điện. Thần cơ bộ pháp. Trong thời gian ngắn lực bộc phát càng làm cho người khó lòng phòng bị. Đương đương. Hạ Thiên thân ảnh không ngừng thoáng hiện, kiếm chiêu cũng là càng lúc càng nhanh. Hôm nay ta sẽ vì thùng thùng tộc người báo thù. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó trong tay phải thần cơ kiếm trực tiếp đâm xuyên qua khát máu áo bảo tím cánh tay trái. Chiếm cứ ưu thế. Hạ Thiên chiến đấu là toàn lực chịu chết, hắn mỗi một lần công kích đều không có nghĩ qua hậu quả, mà lại hắn là báo thù chi sư, sức chiến đấu bản thân liền có thể phát huy ra 120. Mà khát máu áo bảo tím khác biệt. Hắn nguyên bản thực lực mặc dù so Hạ Thiên mạnh hơn, nhưng là trong lòng của hắn từ đầu đến cuối kiêng kỵ Vũ Vương bọn người, vì lẽ đó thời điểm chiến đấu cũng không dám hoàn toàn không quan tâm người chung quanh, còn có lấy cảnh giới bây giờ của hắn, hắn là phi thường sợ chết, thời điểm chiến đấu cũng không dám hoàn toàn chịu chết, còn có vừa rồi càn khôn ấn gặp mạnh thì mạnh. Chung vào một chỗ, vậy liền để hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 50% thực lực. Cái này để hắn cùng Hạ Thiên chiến đấu ở vào hạ phong. Phốc. Máu tươi từ cánh tay của hắn bên trong chảy ra. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể nhất chuyển. Thần cơ kiếm nháy mắt quét ngang. Tử hồn châu. Ầm ầm. Khát máu áo bào tím trong tay hạt châu nháy mắt nện xuống. Một cỗ cường đại bạo tạc lực đi tứ tán. Bảo hộ dân chúng, không thể để cho công kích khuếch tán. Thôn Thiên Yêu Thánh hô to một tiếng, sau đó hắn trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Vua của rừng rậm cũng là hướng về một phương hướng khác phóng đi. 3. Hai người bọn họ cùng Vũ Vương ba người đứng ở một cái tam giác khu vực, trước mặt của bọn hắn xuất hiện một cái lồng, trực tiếp đem cái kia bạo tạc lực ngăn cản. Vừa rồi nếu như không phải ba người bọn hắn xuất thủ, như vậy báo cắt miệng nơi này mấy chục vạn yêu tộc đều có thể sẽ chết hoặc là trọng thương. Oanh! Hạ Thiên thân thể bay ngược ra ngoài. Đi chết đi cho ta. Khát máu áo bảo tím nháy mắt xông về Hạ Thiên, hắn nổi giận, một tên tiểu tử thúi thế mà đâm xuyên qua cánh tay của hắn, cái này khiến hắn vô cùng phiền muộn, hắn nhưng là ma giới thất hùng A, làm sao có thể chịu được dạng này vũ nhục. Ngay tại lui lại bên trong Hạ Thiên trên thân thể đột nhiên lớn ra 12 con cánh chim màu trắng. Hoán đổi phân thân. Cỏ. Sau đó thân thể của hắn trực tiếp cao cao bay lên. Tránh thoát khát máu áo bào tím lần này công kích. Ầm ầm. Cường đại công kích trực tiếp tại vừa rồi Hạ Thiên lối ra treo lên. Đá vụn bay tứ tung. Bạch. Hạ Thiên sau lưng cánh chim màu trắng biến mất, sau đó thân thể của hắn rơi trên mặt đất. Tiểu tử thúi, ngươi không phải mới vừa rất càn rỡ sao? Khát máu áo bào tím phẫn nộ hô. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, hắn cũng không có nói cái gì, mà là trực tiếp đem trong tay thần cơ kiếm để nằm ngang ở trước ngực. Nguyên bản không có ý định dùng chiêu này, nhưng là hiện tại xem ra tránh không được. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người là sững sờ. Vừa rồi nhìn thấy hắn mọc ra cánh thời điểm, những người này liền đã rất kinh ngạc, mà lúc này bọn hắn nghe được Hạ Thiên về sau, liền càng thêm mong đợi, bọn hắn đều muốn nhìn một chút Hạ Thiên tiếp xuống muốn làm gì. Thần cơ kiếm pháp thức thứ nhất. Hết chương 3531. Chương 3532 ta sẽ không bỏ qua ngươi. Người đang ép tuy ô. Hưu. Hạ Thiên đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng là trong tay hắn thần cơ kiếm lại bay ra ngoài. Phi kiếm. Nhìn thấy phi kiếm một khắc này. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị sợ ngây người. Bởi vì phi kiếm chỉ ở trong truyền thuyết mới có. Nhanh. phi kiếm tốc độ quá nhanh. Mà lại là hoàn toàn ngoài ý liệu, không có nhân loại dẫn đi nguy cơ, vì lẽ đó coi như lại thế nào cao giới lực lượng đo cũng vô pháp kịp phản ứng. Giới lực lượng đo cao người sở dĩ có thể tùy tiện tránh thoát người khác công kích, cũng là bởi vì người công kích bản thân là mang theo mãnh liệt khí tức cùng nguy cơ đi qua, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó giới lực lượng đo mới có thể cảm nhận được cái này địch ý cùng nguy cơ, từ đó tiến hành né tránh, thế nhưng là phi kiếm khác biệt. Không có người đi qua, không có nguy cơ đi qua. Như vậy tự nhiên cũng sẽ không bị giới lực lượng đo phát hiện. Phốc. Thần cơ kiếm trực tiếp xuyên thấu khát máu áo bào tím thân thể. Cái gì vũ vương mấy người bọn hắn tất cả đều là sững sờ. Không ai nghĩ đến, Hạ Thiên thế mà lại phi kiếm, bọn hắn càng không có nghĩ tới, uy lực của phi kiếm thế mà như thế lớn, loại lực lượng kinh khủng này là bọn hắn trước đây chưa từng gặp. Phốc. Một ngụm máu tươi theo khát máu áo bào tím trong miệng phun ra. Hạ Thiên khát máu áo bào tím hét lớn một tiếng. Sắp chết đến nơi ngươi còn có lời gì muốn nói, hôm nay ta sẽ vì thùng thùng tộc người báo thù. Hạ Thiên tay phải vung lên, phi kiếm hướng về bay tới. Khát máu áo bào tím một mặt phẫn nộ, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ầm. Hạt châu màu tím nháy mắt đem khát máu áo bào tím bao vây lại. Đang. Phi kiếm đâm vào hạt châu bên trên, nhưng là bị cái kia cỗ màu tím đen khí tức chặn. Hưu. Đúng lúc này, hạt châu nháy mắt bay đi. Không được, Hạ Thiên dưới chân lóe lên, phi kiếm nhanh chóng bay trở về trong tay của hắn, sau đó trực tiếp đuổi tới đằng trước. Lúc này các đầu gió chung quanh những người kia hoàn toàn bị sợ ngây người, hết thảy trước mắt quá kinh khủng, loại này cấp bậc chiến đấu bọn hắn chưa hề thấy qua, có thể nói là mở rộng tầm mắt. Hạ Thiên, không nên đuổi, người đuổi không kịp, Vũ Vương vội vàng hô. Phanh. Hạ Thiên thân thể rơi trên mặt đất. Hắn hạt châu kia là bán tiên khí, có thể công có thể thủ, còn có thể chạy trốn, ngươi là đuổi không kịp. Vũ Vương nói lần nữa. Bán tiên khí, Hạ Thiên tròng mắt hơi híp. Xưng hô thế này hắn biết, là tại tiên khí cùng ngụy tiên khí ở giữa cái kia cấp bậc. Có thể nói là trung tam giới bên trong mạnh nhất vũ khí. Về phần tiên khí, đây chẳng qua là trong truyền thuyết cấp bậc. Trung tam giới người cấp cho xưng hô. Hắn đã thụ thương, mà lại lấy tính cách của hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không rời đi Thánh Yêu Sơn, vì lẽ đó chỉ cần ngươi lên Thánh Yêu Sơn, như vậy sớm muộn vẫn là sẽ đụng phải hắn, đặc biệt là có tiên vương tinh địa phương, khát máu áo bảo tím đối vật kia không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Vũ Vương nhắc nhở. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền đã minh bạch. Cái này khát máu áo bào tím sở dĩ cẩn thận như vậy cẩn thận cũng là bởi vì hắn cũng không có luyện hóa tiên vương tinh. Đối với hắn cái này cấp bậc cao thủ đến nói, tiên vương tinh chính là hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Bởi vì chỉ có đạt được tiên vương tinh, hắn mới có thể chân chính không chết, như thế trừ tuổi thọ đến cực hạn bên ngoài, liền không có cái gì có thể để cho hắn chết. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bình tĩnh. Nơi này khôi phục bình tĩnh. Đi thôi, Hạ Thiên thản nhiên nói, sau đó hắn trực tiếp đi ra ngoài. Vũ Vương cùng Hạ Càn Khôn cũng là đi theo. Lúc này vua của rừng rậm mới hiểu được, nguyên lai bọn hắn cái đội ngũ này lĩnh đội người cũng không phải là Vũ Vương, mà là Hạ Thiên A. Nhưng là từ vừa rồi Hạ Thiên xuất thủ thời điểm, hắn cũng có thể nhìn ra được. Hạ Thiên thực lực đúng là quá thần bí. Vừa rồi cái kia một tay phi kiếm chính là kỳ diệu vô cùng. Có thể nói là trên thế giới này thần bí nhất lực lượng. Nghe nói, chỉ có chân chính phi tiên người, mới có thể sử dụng phi kiếm lực lượng. Tốt có ý tứ một cái tiểu gia hỏa a. Thôn Thiên yêu thánh nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng nói. Uy, Thôn Thiên, ta nói ý kiến thế nào liên thủ đi, chỉ cần hai người chúng ta liên thủ, như vậy chính là tại trung tam giới vô địch. Vua của rừng rậm nói, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Hắn nhưng là yêu giới tam thánh một trong, Thôn Thiên yêu thánh cũng là yêu giới tam thánh một trong, chỉ cần hai người bọn họ liên thủ, cái kia không quản là địch nhân cường đại dường nào, cũng không thể thắng được bọn hắn. Ngươi vì cái gì đột nhiên muốn liên thủ với ta? Thôn Thiên yêu thánh không hiểu hỏi. Thánh Yêu Sơn, yêu giới bí mật nhiều nhất địa phương, chẳng lẽ ngươi liền không muốn dò xét một chút bên trong đến tột cùng có cái gì sao? Còn có trong truyền thuyết thượng cổ chủng tộc, lại thêm kính hoa thủy nguyệt cùng thượng tam giới bí mật. Vua của rừng rậm trực tiếp hỏi. Thao nói nhiều như vậy làm gì, ta muốn nghe lời nói thật. Thôn Thiên Yêu Thánh trực tiếp mắng một câu. Ách, tốt a, ta muốn cho nhi tử ta làm khỏa tiên vương tinh. Vua của rừng rậm lúc này mới nói ra hắn mục đích thực sự. Hắn cũng là vì tiên vương tinh mà đến. Liền con của ngươi cái kia tiềm lực, ngươi còn cần cho hắn làm tiên vương tinh sao? Ngươi cho hắn cái kia nhiều tài nguyên, hắn hiện tại cũng giống vậy, phế vật một cái. Thôn Thiên Yêu Thánh 10 phần không khách khí nói. Loại lời này, nếu như là người khác nói, như vậy vua của rừng rậm khẳng định sẽ trực tiếp đi lên chém giết đối phương. Nhưng nếu như đổi lại là Thôn Thiên Yêu Thánh nói lời, vậy hắn tự nhiên sẽ không tức giận, đặc biệt là hiện tại hắn còn muốn cầu Thôn Thiên Yêu Thánh tình huống dưới. Con của hắn đúng là phế vật một cái. Hắn đã dùng hết các loại thiên tài địa bảo, thế nhưng là cuối cùng con của hắn vẫn là trưởng thành không nổi. Ai, chính là bởi vì là như thế này, vì lẽ đó ta liền càng thêm không yên lòng hắn, cho hắn làm khỏa tiên vương tinh, liền xem như có một ngày bị người giết chết, cái kia cũng có thể phục sinh a. Vua của rừng rậm bất đắc dĩ nói, hắn chỉ là vì bảo trụ con trai mình mạng, phòng ngừa có một ngày nhi tử bị giết, như vậy, hắn sẽ phải đoạn tử tuyệt tôn. Vì có đứa con trai này, hắn nhưng là phí sức không ít tâm tư a. Già mới có con hắn, lại thế nào khả năng để cho mình nhi tử tử vong đâu. Ta cũng không có hứng thú theo ngươi đứa con trai kia chơi. Thôn Thiên Yêu Thánh 10 phần không khách khí nói. Hắn cùng vua của rừng rậm thế nhưng là lão giao tình, hắn chưa từng cho vua của rừng rậm bất kỳ mặt mũi. Lần này Thánh Yêu Sơn chuyến đi, trừ tiên vương tinh, không quản được đến thứ gì, đều thuộc về ngươi, mà lại, trong tay của ta có cái này. Vua của rừng rậm đột nhiên lấy ra một kiện đồ vật. Đây là, Thôn Thiên Yêu Thánh cũng là sững sờ. Lúc này Hạ Thiên ba người bọn hắn, đã bắt đầu hướng Thánh Yêu Sơn đi tiếp. Nơi này cũng không phải tới đã sớm tốt, có rất nhiều người là tại mấy năm trước liền đến, nhưng bọn hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Tiến vào Thánh Yêu Sơn là cần kỳ ngộ, mà lại đến bây giờ cũng không có người tìm tới Thánh Yêu Sơn chân chính cửa vào. Đúng rồi, Vũ Vương, Tam Đại Yêu Thánh đều là cái gì cấp bậc thực lực? Hạ Thiên nhìn về phía Vũ Vương hỏi. Tam Đại Yêu Thánh, yêu tộc sức chiến đấu mạnh nhất. Hết chương 3532. Chương 3533 trong truyền thuyết cấp độ SSS lính đánh thuê. Người đang ép tuy ô. Ba yêu thánh thực lực. Thánh 4 năm ngăn, mà lại là mạnh nhất thánh 4 năm ngăn. Vũ Vương nói. Mạnh nhất nghe được hai chữ này thời điểm, Hạ Thiên hơi sững sờ. Không sai, chính là mạnh nhất, liền xem như hiện tại đỉnh phong nhất thời kỳ Vương Bảo cũng vô pháp chiến thắng ba yêu thánh. Vũ Vương nhẹ gật đầu, 10 phần nói nghiêm túc, hắn nhưng là đối ba yêu thánh thực lực hiểu rõ vô cùng đương nhiên. Cũng không thể nói ba yêu thánh mỗi người bọn họ đều có thể chắc thắng Vương Bảo, bởi vì tại trung tam giới căn bản cũng không có chắc thắng cái này nói chuyện, đẳng cấp không sai biệt nhiều, dù là thực lực một chút cũng vô pháp quyết định thắng bại, bởi vì chiến đấu song phương cần cụ thể đi đánh mới biết được, tình huống hiện trường mới là trọng yếu nhất. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tỷ như nói ngươi cùng khát máu áo bào tím chiến đấu, nếu như khát máu áo bào tím toàn lực chiến đấu, như vậy ngươi hẳn là không chiếm được tiện nghi gì. Mặc dù phi kiếm của ngươi là trong truyền thuyết năng lực, nhưng hiển nhiên ngươi cũng còn không thể tự nhiên vận dụng nó, vì lẽ đó đối chiến cao thủ chân chính lúc, ngươi vẫn là cần cẩn thận một chút. Vũ Vương nhắc nhở. Ta biết Hạ Thiên cũng không phải một cái người cuồng vọng, hắn biết mình rất nhiều năng lực đều rất mạnh, nhưng là mình hiện tại cũng không hề hoàn toàn tu luyện, vì lẽ đó nếu như không phải dựa vào đánh lén tình huống dưới, hắn là không thể nào chiến thắng những cái kia cao thủ chân chính. Đối phó những cao thủ này, đầu tiên khí thế nhất định phải đủ, thứ hai nhất định phải tìm tới nhược điểm của đối phương, thứ ba đánh lén là ắt không thể thiếu. Giống ngươi còn trẻ như vậy liền có thể có nhiều như vậy cường đại bản sự, vậy liền đã là vô cùng không tầm thường, ngươi bây giờ khiếm khuyết chính là thời gian, nếu như ngươi có thể an an ổn ổn đi tu luyện 1000 năm, như vậy ngươi liền có thể đưa ngươi tất cả năng lực tất cả đều tu luyện tới đại thành cảnh giới, đến lúc đó trung tam giới ngươi đem không có địch thủ. Vũ Vương thản nhiên nói, hắn cũng rất kính nể Hạ Thiên, dù sao hắn tuổi trẻ thời điểm nhưng không có Hạ Thiên bản sự. Hạ Thiên lấy hơn 30 tuổi liền có được có thể cùng thế giới này đỉnh phong nhất người năng lực chiến đấu. Có thể nói cái này đủ để trở thành Hạ Thiên vốn để kiêu ngạo. Nhưng là Hạ Thiên dù sao thời gian tu luyện ngắn ngủi. Năng lực của chính hắn còn không có bị tu luyện tới cực hạn. Mà lại hắn cùng đỉnh tiêm cao thủ tác chiến kinh nghiệm cũng là vô cùng ít ỏi. Vì lẽ đó tại loại này tình huống mới có thể đột nhiên bị khát máu áo bào tím chạy thoát, nếu như lúc ấy đổi lại là Vũ Vương hoặc là Thôn Thiên Yêu Thánh, như vậy khát máu áo bào tím chỉ sợ chạy trốn tỷ lệ liền không đến 30%. Bất quá đến cái này cấp bậc, ai cũng không thể cam đoan 100% chém giết đối phương. 1000 năm, quá lâu. Hạ Thiên lắc đầu, hắn có thể đợi không được 1000 năm, trừ phi hắn có thể đem phụ mẫu cứu ra, đem biểu tỷ các nàng tìm trở về. Nếu không hắn tuyệt đối không thể chờ bên trên 1000 năm. Hiện tại hắn địch nhân còn có rất nhiều, tiềm ẩn địch nhân càng nhiều, nếu như hắn nghỉ ngơi, như vậy những địch nhân này là sẽ không bỏ qua cho hắn. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận một chút, phi kiếm môn này bản sự dính đến thánh vương cảnh giới, vì lẽ đó rất nhiều người đều sẽ đối ngươi cảm thấy hứng thú, dù sao môn này bản sự chỉ có trong truyền thuyết thánh vương cảnh mới có thể sử dụng. Vũ Vương nhắc nhở. Phi kiếm. Đây tuyệt đối là trong truyền thuyết bản sự. Ồ, phi kiếm còn cùng thánh vương cảnh có quan hệ? Hạ Thiên nhướng mày. Trong truyền thuyết, chỉ có thánh vương cảnh người mới có thể sử dụng phi kiếm loại này bản sự, còn có ngự kiếm phi hành, đây cũng là trong truyền thuyết song binh công hội cái kia cấp độ SSS lính đánh thuê sử dụng qua, vì lẽ đó mọi người cơ hồ đều nghe nói qua môn này bản sự. Vũ Vương giải thích nói, hắn nhưng là sống mấy ngàn năm người, vì lẽ đó biết rất nhiều bí mật. Cấp độ SSS lính đánh thuê, thật tồn tại qua sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn từ khi đi tới trung tam giới về sau, nghe nói qua rất nhiều liên quan tới cấp độ SSS lính đánh thuê truyền thuyết, nhưng đến bây giờ cho đến, hắn cũng không biết chân chính cấp độ SSS lính đánh thuê đến cùng có tồn tại hay không, là lấy trạng thái gì tồn tại, thực lực đến tột cùng thế nào. Mà lại hắn trước kia nghe được đều là tin tức ngầm. Không chính xác. Hiện tại thật vất vả có thể cùng Vũ Vương nói chuyện mở, vậy dĩ nhiên là phải thật tốt bù lại một chút kiến thức. Đương nhiên là thật tồn tại qua, mà lại dòng binh công hội pho tưởng kia chính là bản nhân A, cấp độ SSS lính đánh thuê là trung tam giới một cái truyền thuyết, thực lực của hắn mạnh đến trung tam giới đỉnh phong, hắn cũng là cho đến tận này, tất cả mọi người công nhận đệ nhất cao thủ, trung tam giới một cái duy nhất xuất hiện qua thánh vương cao thủ cấp bậc. Vũ Vương một mặt sùng bái nói, cho dù là hắn loại này còn sống truyền thuyết, cũng giống vậy là đối loại cao thủ này vô cùng kính sợ. Người gặp hắn chưa? Hạ Thiên cho là mình chính là xuất sinh chậm, nếu không nhất định phải mở mang tầm mắt kiến thức trong truyền thuyết kia nhân vật đến tột cùng là cái dạng gì. Gặp qua Vũ Vương nhẹ gật đầu. Nhìn thấy hắn là cảm giác gì? Hạ Thiên hỏi. Rất mạnh, lúc ấy hắn cũng có một đám huynh đệ của mình. Vũ Vương nói. Cái kia sau đó thì sao? Đã người cùng hắn là người cùng một thời đại, cái kia cuối cùng cấp độ SSS lính đánh thuê đi nơi nào? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không biết, bọn hắn tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng, chẳng những hắn biến mất, hắn những huynh đệ kia cũng đã biến mất, giống như là bị người nào giết chết đồng dạng. Vũ Vương giải thích nói. Biến mất làm sao lại biến mất đâu? Mạnh mẽ như vậy cao thủ, còn có nhiều như vậy thực lực cường hãn thủ hạ. Bọn hắn liền xem như bị người giết cũng không có khả năng một điểm động tĩnh cũng không có. Hạ Thiên không ngừng lắc đầu, hắn căn bản cũng không tin tưởng đây hết thảy là thật, phải biết thực lực càng mạnh người, công kích liền càng đáng sợ, chỉ cần để chính bọn hắn ở nơi đó làm phá hư, như vậy động tĩnh sẽ phi thường lớn, không thể lại một điểm thanh âm cũng không có. Cái này ta xác thực không biết, ta chỉ biết là, làm mọi người phát hiện thời điểm, bọn hắn liền đã biến mất. Vũ Vương nói. Thật đúng là một bí mật lớn a, nguyên lai liền xem như thánh vương cấp bậc cao thủ cũng không thể chân chính bảo vệ mình muốn bảo hộ đối tượng a. Hạ Thiên nhướng mày, lúc này nội tâm của hắn bên trong cũng là đối lực lượng càng thêm khát vọng, hắn tuyệt đối không hy vọng người nhà của mình cùng bằng hữu có một ngày đột nhiên biến mất. Vì lẽ đó hắn nhất định phải cố gắng tăng lên mình thực lực, thậm chí muốn siêu việt trong truyền thuyết thánh vương cảnh giới, dạng này hắn mới có thể tốt hơn bảo vệ mình muốn người bảo vệ. Người A, áp lực đừng như vậy lớn, thuận theo tự nhiên là tốt, người bây giờ bên ngoài địch nhân lớn nhất chính là Vương Bảo, lấy thân phận của hắn là sẽ không đối ngươi người nhà xuất thủ, nhưng là nếu như hắn đụng phải ngươi, vậy hắn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, dù sao ngươi tại ma giới náo quá hung. Vũ Vương nói. À. Ngay tại tiến lên quá trình bên trong, Hạ Thiên đột nhiên thân thể đau xót, sau đó ngã trên mặt đất. Hạ Thiên, lão quái vật Hạ Càn Khôn vội vàng ôm lấy Hạ Thiên. Mà Vũ Vương thì là nháy mắt đẩy ra lão quái vật cùng Hạ Thiên. Ầm ầm. Vũ Vương một quyền trực tiếp đánh vào trên mặt đất. Hết chương 3533. Chương 3534 nhân giới gặp tập kích. Người đang ép tuy ô. Mặt đất sụp đổ. Ba người đều rời đi vị trí cũ. Hạ Thiên cả người đã sa vào đến trong hôn mê. Phốc. Vũ Vương trong tay xuất hiện một cái cùng loại với cái nĩa vũ khí, trực tiếp cắm vào một đầu lớn chừng bàn tay động vật phía trên. Cái này hại người quỷ đồ vật, đứng lên cho ta. Vũ Vương mặt khác một cái tay bên trên xuất hiện một cái găng tay, sau đó hai ngón trực tiếp cắm vào động vật này thể nội, một viên ngón cái tre lớn nhỏ hạt châu xuất hiện tại hắn hai ngón bên trong. Phốc. Thủy nguyên tố tại hạt châu xông lên tẩy một vòng. Uy hắn ăn vào, Vũ Vương trực tiếp đem hạt châu ném cho lão quái vật. Ừ. Hạ Thiên ăn vào hạt châu về sau, sắc mặt của hắn có chút hòa hoãn, con mắt cũng là chậm rãi mở ra. Ta thế nào? Hạ Thiên dần dần đứng thẳng lên. Trúng độc, là thánh giáp trùng độc, thứ này là thánh yêu sơn bên trên tương đối khó đối phó một loại đồ vật. Người bây giờ phục dụng thánh giáp trùng nội đan, tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là thân thể chỉ sợ muốn suy yếu một đoạn thời gian. Vũ Vương nhìn nói với Hạ Thiên, mặc dù bây giờ Hạ Thiên đã dùng giải độc nội đan, thế nhưng là thân thể của hắn vẫn là không thể lập tức khôi phục. Bằng vào ta cảnh giới, làm sao có thể có đồ vật gì đem ta trực tiếp độc choáng đâu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi trước khi đến ta liền đã cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không nên xem thường thánh yêu sơn, ở đây đó là thật sẽ mất đi tính mạng. Vũ Vương nói lần nữa. Ách, tốt a, lần này là ta chủ quan. Hạ Thiên không nghĩ tới mình kém chút tại lật thuyền trong mương. Ngươi thụ thương đi, cùng khát máu áo bào tím chiến đấu. Vũ Vương nói. Ngươi làm sao lại biết? Hạ Thiên nhìn về phía Vũ Vương hỏi. Thánh giáp trùng độc chỉ đối người bị thương có tác dụng, nếu không nó không gây thương tổn được ngươi, lần sau nhớ kỹ, không nên quá xính cường, thụ thương liền nói cho chúng ta biết. Vũ Vương nhắc nhở. Nha, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Lúc trước hắn cùng khát máu áo bào tím chiến đấu xác thực thụ thương, bất quá tổn thương cũng không quá nghiêm trọng, vì lẽ đó hắn cũng không có nói cái gì. Dù sao hiện tại hắn cũng là một người lớn, một mình đảm đương một phía nam nhân, hắn cũng không thể một nhận bị thương liền bốn phía để người đáng thương đi. Thật bắt ngươi không có cách nào a, Vũ Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt, lên núi đi. Hạ Thiên mỉm cười. Hạ Càn Khôn, ngươi muốn nhìn lấy điểm hắn, đừng đột nhiên bị người giết chết, mặc dù ngươi bây giờ còn tại khôi phục bên trong, nhưng là khôi phục là cần thời gian, mà lại nơi này nguy cơ lại không ngừng xuất hiện, ngươi phải cẩn thận một điểm. Vũ Vương nhắc nhở, dù sao Hạ Thiên là lần đầu tiên lại tới đây, vì lẽ đó hắn muốn bao nhiêu nhắc nhở Hạ Thiên một điểm. Ha ha, ta cũng không có dễ dàng chết như vậy a, mà lại thỉnh thoảng có hai người các ngươi bảo hộ ta đây nha, mặc dù yêu giới cao thủ đông đảo, nhưng là có mấy người có thể so sánh hai người các ngươi còn mạnh đâu. Hạ Thiên mỉm cười, mặc dù Vũ Vương hiện tại già, nhưng hắn thực lực tại cái kia bầy biện đâu, thật muốn so Vũ Vương càng mạnh, cái kia chỉ sợ thật đúng là không có mấy cái. Mà lại chỉ cần không đụng tới Vương Bảo, cơ hồ có rất ít người sẽ nguyện ý cùng bọn hắn cái đội ngũ này người cùng chết. Về phần Vương Bảo, đây chính là Hạ Thiên tử địch ha. Không quản là ra ngoài đại náo ma giới, còn là hắn đoạt sói chữ, Vương Bảo là đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Vương Bảo, ma giới đệ nhất cao thủ, ma giới giới chủ. Thực lực có thể cùng yêu giới tam thánh chống lại. Cái này có thể nói là tồn tại trong truyền thuyết. Hạ Thiên, ngươi phải hiểu được, nơi này là trung tam giới, bất kỳ cái gì sự tình đều có thể phát sinh, tuyệt đối không nên cho rằng hết thảy đều nắm giữ trong tay ngươi, ngươi cũng coi là cùng Vương Bảo giao thủ qua mấy lần, ngươi cảm thấy Vương Bảo là một cái dạng gì người? Vũ Vương hiển nhiên là đem Hạ Thiên xem như vãn bối đến giáo dục. Dù sao hắn cùng Hạ Thiên cũng coi là rất quen thuộc, mà lại hắn cũng nhận biết Hạ Thiên tiên tổ. là một cái rất mạnh cao thủ, Hạ Thiên nói. Trên thế giới này, vương bảo chân quý nhất người có hai cái, một cái là đệ đệ hắn Sát Lam Tử, một cái khác chính là Nguyên Giáp Phùng Ngục Giam chủ nhân, trừ hai người kia bên ngoài, hắn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, cho dù là hắn những cái kia trung thành nhất thủ hạ, vì hai người kia hắn có thể cùng bất luận kẻ nào liều mạng. Vũ Vương nhắc nhở. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hưu. Đúng lúc này, Hạ Thiên trong tay một viên đưa tin phù đột nhiên bạo tạc, cái này đưa tin phù là Minh Vương Thành bên trong cao nhất đưa tin phù, không quản Hạ Thiên thân ở chỗ nào, chỉ cần nơi đó phát động, vậy hắn nơi này đưa tin phù liền sẽ có dị động. Nguy rồi, Minh Vương Thành xảy ra chuyện, Hạ Thiên nói. Vũ Vương cũng là cho mày, sau đó mở miệng nói ra Cửu Đỉnh Môn cũng xảy ra chuyện. Hai người bọn họ cơ hồ là cùng một thời gian nhận được tin tức. Ta muốn trở về, Hạ Thiên vội vàng nói. Không thể nào, ta chỉ biết là một cái kia cửa vào, muốn sử dụng cái kia cửa vào tối thiểu nhất cần thời gian nửa năm. Vũ Vương nói. Cái gì nửa năm, vậy ta theo thượng cổ chiến trường đi. Hạ Thiên nói. Cũng không được, thượng cổ chiến trường đã muốn vỡ vụn, vì lẽ đó tam giới tất cả đều hủy tiến vào thượng cổ chiến trường thông đạo, hiện ra tại đó chỉ cho phép ra, không cho phép vào. Vũ Vương lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ cũng không thể để ta ở chỗ này chờ đi. Hạ Thiên buồn bực nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có cách nào, Hạ Thiên, người cũng không thể bảo hộ Minh Vương Thành cả một đời đi, tựa như là ta cũng như thế, mặc dù ta rất muốn bảo hộ Cửu Đỉnh Môn cả một đời, bảo hộ tân nhân loại cả một đời, nhưng có khi cũng là lực bất tòng tâm, bọn hắn đều có vận mệnh của mình. Mà lại ngươi phải tin tưởng bọn hắn, nếu như bọn hắn không có ngươi liền sẽ lập tức bị tiêu diệt, như vậy đây chính là bọn họ mạng, chim ưng con nếu như sinh hoạt tại nhà ấm dưới, vậy hắn liền không thể lại bay lượn. Vũ Vương nhắc nhở. Ta hiểu được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn rất muốn trở về trợ giúp Minh Vương Thành, nhưng là hắn cũng minh bạch, mình không có khả năng một mực tại, mà lại hiện tại 7 cái phân thân đều ở nơi đó, hắn lo lắng. Cũng có thể sử dụng 7 cái phân thân đi xem một chút tình huống. Ta muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút, vừa vặn ta có thể dò xét một chút nhân giới chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên nói. Đi thôi, Vũ Vương nhẹ gật đầu. Mặc dù Vũ Vương không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng hắn tin tưởng Hạ Thiên nhất định có biện pháp. Hoán đổi phân thân. Hạ Thiên trực tiếp hoán đổi phân thân. Hạ Thiên cũng không nói thêm gì. Mà là đem ý thức chìm vào đến một cái phân thân bên trong, mặc dù hắn cảm thấy Vũ Vương nói phi thường có đạo lý, nhưng hắn vẫn là phải trở về nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Minh Vương Thành bên trong một cái phân thân theo trong mật thất chậm rãi đi ra. Nhị ca, chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên nhìn về phía Tào giáo chủ hỏi. Không biết từ nơi nào xuất hiện số lớn cao thủ, những cao thủ này ngay tại thành nội trắng trợn công kích tới. Hiện tại đã bị chúng ta xử lý một chút, nhưng còn có một số cao thủ ẩn núp, mà lại chúng ta tiếp vào tin tức, ngũ đế thế lực khác, ngũ đại cấp SS lính đánh thuê cùng chính nghĩa chi đô tất cả thế lực tất cả đều gặp công kích. Tào giáo chủ giải thích nói. Cả nhân giới tất cả đều lọt vào công kích. Hết chương 3534. Chương 3535 nhân ma khai chiến. Người đang ép tuy ô. Không sai. Cả nhân giới, tất cả thế lực toàn bộ bị đánh lén. Tào giáo chủ nhẹ gật đầu. Thành nội tình huống thương vong như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Chết không ít huynh đệ, cũng đả thương không ít. Tào giáo chủ bất đắc dĩ nói ra. Đúng rồi, thành chủ, vừa rồi tại bên ngoài huynh đệ truyền về tin tức, nói đột nhiên có ma giới người xuất hiện tại nhân giới, mà lại số lượng cũng không ít, còn có, thượng cổ chiến trường sụp đổ. Lập tức phong tỏa toàn thành, thông chi một chút đi. Bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Hạ Thiên trực tiếp hạ lệnh. Vâng, Tào giáo chủ gật đầu. Hạ Thiên 7 cái phân thân cũng là lặng lẽ bắt đầu ở thành nội tìm kiếm. Hắn nhất định phải khiến cái này phân thân đi hỗ trợ xử lý những xâm lấn giả kia. Nếu không tử thương số lượng sẽ chỉ càng lớn. Sau đó ý thức của hắn về tới bản thể. Tình huống thế nào? Nhìn thấy Hạ Thiên mở mắt, Vũ Vương dò hỏi. Nhân giới đụng phải tập kích, tất cả thế lực đồng thời gặp tập kích. Mà lại tập kích là nội bộ tập kích, tất cả đều là trước thời hạn thật lâu liền ẩn núp đi tập kích. Hạ Thiên nói. Xem ra có cô tiềm ẩn thế lực a. Vũ Vương nhướng mày. Còn có mặt khác hai cái tin tức xấu, một cái là thượng cổ chiến trường sụp đổ, một cái khác là có số lớn ma giới người xuất hiện tại nhân giới, ngươi hẳn là minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì đi. Hạ Thiên biểu lộ hết sức nghiêm túc nói. Thượng cổ chiến trường biến mất, tam giới liên thông, nhân ma đại chiến mở ra. Vũ Vương lẩm bẩm lầu bầu nói. Không sai, nhân ma đại chiến mở ra, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tân nhân loại nhân khẩu tính ra có chừng 200 tỷ, chính nghĩa chi đô nhân khẩu tính ra có chừng 6 triệu, cộng lại chính là 8 triệu nhân khẩu, mà ma giới nhân khẩu số lượng hẳn là tại 50 triệu đến 60 triệu tả hữu. Người hẳn là minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì a? Vũ Vương nhìn nói với Hạ Thiên. Ta đi qua ma giới, bọn hắn hoàn cảnh nơi đây ác liệt, mà lại mỗi người đều là tại trong nghịch cảnh sinh trưởng, vì lẽ đó bọn hắn phổ biến sức chiến đấu muốn so nhân giới người cao, lại thêm nhân số bên trên tuyệt đối áp chế. Hạ Thiên không dám tưởng tượng hậu quả. Không sai, hơn nữa còn có một điểm, nhân giới chia năm xẻ bảy, từng cái thế lực ở giữa lẫn nhau lục đục với nhau, mà ma giới chỉ nghe một người chỉ huy. Vũ Vương thản nhiên nói. Ngươi nói là Vương Bảo? Hạ Thiên cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Khủng bố. Hiện tại đối với hắn mà nói, đây hết thảy đều quá kinh khủng. Vừa mới vượt qua Izanagi đế nguy cơ, hiện tại lại tới ma giới nguy cơ. Đạp. Vũ Vương trực tiếp đi về phía trước một bước. Ngươi muốn làm gì? Hạ Thiên nhìn về phía Vũ Vương hỏi. Tiểu tử, rất cao hứng biết ngươi, bất quá ta cũng có sứ mạng của mình, dù sao ta chỉ còn lại một năm tuổi thọ, đi tranh thủ trong truyền thuyết kia đột phá, vậy còn không như đa số nhân giới làm chút gì, đây là trở lại nhân giới truyền tống trận địa điểm, thời gian nửa năm, ngươi liền có thể từ nơi đó trở lại nhân giới. Vũ Vương đem trong tay địa đồ ném cho Hạ Thiên. Sau đó hắn trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Không tốt, lão quái vật, cầu ngươi giúp một chút. Nhanh đi đuổi theo hắn, hắn là đi tìm Vương Bảo liều mạng, ngàn vạn không thể để cho hắn chết. Hạ Thiên hô, hắn hiểu được, Vũ Vương khẳng định là muốn đi tìm Vương Bảo. Hiện tại đối với nhân giới đến nói, lớn nhất nguy cơ cũng không phải là trên thực lực chênh lệch, cũng không phải nhân số bên trên chênh lệch, mà là lực ngưng tụ. Nhân giới không có lực ngưng tụ, mà ma giới có. Có Vương Bảo tại, ma giới hệ thống chỉ huy chính là hoàn mỹ nhất. Vì lẽ đó Vũ Vương dự định đi cùng Vương Bảo liều mạng, rất hiển nhiên, hắn là dự định đồng quy vu tận. Trước đó Vũ Vương lặng lẽ nói với Hạ Thiên qua, Tiên Vương Tinh nếu như va chạm Tiên Vương Tinh, như vậy kết quả chính là toàn bộ hủy diệt. Hiển nhiên hiện tại hắn chính là muốn đi cùng Vương Bảo tiến hành sau cùng va chạm. Người đây lão quái vật hỏi. Không cần phải để ý đến ta, mặc dù trên người ta có tổn thương, nhưng ta có phân thân tại, thời điểm nguy hiểm ta sẽ hoán đổi phân thân. Hạ Thiên nói. Lão quái vật nói xong trực tiếp đuổi tới đằng trước. Sự kiện lớn liên tiếp không ngừng. Hô! Thật đúng là không cho người ta thở một ngụm thời gian a. Hạ Thiên thản nhiên nói. Trung tam giới sự tình một vòng tiếp theo một vòng. Vũ Vương lần này muốn đi bắt vua, mục đích đúng là cùng Vương Bảo đồng quy vu tận, dạng này ma giới chắc chắn đại loạn, đến lúc đó đừng nói là lực ngưng tụ. Thậm chí dưới tay hắn những người kia sẽ còn lẫn nhau sát phạt, tranh đoạt ma giới giới chủ vị trí, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ bắt đầu nội loạn, nhân giới cũng liền có cơ hội phản kích. Nếu như là lúc còn trẻ Vũ Vương, Hạ Thiên sẽ không ngăn hắn, bởi vì liền xem như Hạ Thiên có bản sự kia, hắn cũng sẽ đi. Thế nhưng là bây giờ Vũ Vương đã không phải là năm đó Vũ Vương. Hắn hiện tại đã chỉ nửa bước đều tiến vào trong quan tài. Hắn như thế đi, có thể tỷ lệ thành công không đến 1%, vì lẽ đó Hạ Thiên không muốn để cho Vũ Vương đi không công chịu chết. Kính Hoa Thủy Nguyệt xuất hiện. Toàn bộ trung tam giới, nhân giới, yêu giới, ma giới, tất cả siêu cấp cao thủ cơ hồ toàn bộ tới, vì lẽ đó Vương Bảo tự nhiên cũng là ở đây, đặc biệt là có được Tiên Vương Tinh địa phương. Vương Bảo đệ đệ Sát Lam Tử rất nhanh liền sẽ chết, vì lẽ đó hắn hy vọng dùng Tiên Vương Tinh tới cứu đệ đệ của hắn. Nhân ma đại chiến. Về phần yêu giới. Nơi này tạm thời là chắc chắn sẽ không có người dám vào xâm, liền xem như ma giới lại thế nào càn rỡ, bọn hắn cũng không dám tiến công yêu giới, bởi vì bọn hắn một khi đụng phải một cái siêu cấp yêu thú, cái kia vô số đại quân đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà lại yêu giới địa vực bao la, nhân khẩu tản mát, một khi khai chiến, như vậy ma giới đại quân sẽ chia năm xẻ bảy, cuối cùng bị yêu giới tiểu bộ đội từng bước xâm chiếm. Khát máu áo bào tím, Vương Bảo Hạ Thiên yên lặng đọc lên hai cái danh tự này. Hai người kia tất cả đều là ma giới thất hùng, bọn hắn lần này cũng tất cả đều đi tới tinh hoa thủy nguyệt vị trí, mục tiêu là tiên vương tinh. Yêu giới, vua của rừng rậm, thôn thiên yêu thánh, mục tiêu cũng là tiên vương tinh. Mà Hạ Thiên lần này cũng đồng dạng là nhất định phải đem tiên vương tinh đem tới tay. Một trận tam giới bên trong trước nay chưa từng có đại chiến sắp bộc phát. Mà Hạ Thiên yêu cầu gặp phải khiêu chiến cũng là trước nay chưa từng có. Nhân giới lúc này chiến tranh đã muốn vang dội, Hạ Thiên tạm thời cũng không cần lo lắng cái gì, bởi vì liền xem như khai chiến, không có mấy chục năm cũng vô pháp phân ra thắng bại, thậm chí còn cần mấy trăm năm, hắn lo lắng nhất chính là chỗ tối những người kia, những cái kia đánh lén các thế lực lớn người đến tột cùng là ai phái tới. Được rồi, trước không đi nghĩ những thứ kia, lấy Minh Vương Thành bây giờ lực phòng ngự, có thể đủ ngăn cản hết thảy công kích, mà lại không có thuộc hạ thành thị. Cũng không cần lo lắng nơi đó con dân, ta muốn rời đi yêu giới ít nhất cũng cần thời gian nửa năm, như vậy thời gian nửa năm này, ta liền hảo hảo trên Thánh Yêu Sơn làm ồn ào đi. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Thân thể không có khôi phục tốt, lên mãnh liệt, kém chút một chút ngã sấp xuống. Nguyên bản hắn còn muốn làm soái khí POSS đâu, kết quả mất mặt a. Ngay tại Hạ Thiên dự định vào bên trong thời điểm ra đi, ánh mắt của hắn đột nhiên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc khát máu áo bào tím. Hết chương 3535. Chương 3536 tân nhân loại không chiến sự. Người đang ép tuy ô. Khát máu áo bào tím. Hạ Thiên không nghĩ tới mình thế mà lại ở thời điểm này đụng phải khát máu áo bào tím. Nếu như là dưới tình huống bình thường, vậy hắn tuyệt đối không sợ. Nhưng là bây giờ thân thể của hắn suy yếu, ngay cả một cái tám đỉnh người đánh không lại, lại thế nào khả năng đánh thắng được khát máu áo bào tím đâu, liền xem như hoán đổi phân thân cũng vô dụng, phân thân thực lực mặc dù cường hãn, nhưng tối đa cũng liền có thể cùng hai ngăn cấp SS lính đánh thuê không sai biệt lắm, hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ cái kia hai cái phân thân lực lượng, nếu không nói không chừng cũng có thể cùng khát máu áo bào tím một trận chiến. Nhưng là hiện tại, hắn không có bất kỳ cái gì thắng được cơ hội. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, hắn tuyệt đối không thể chạy, lấy hắn hiện tại thân thể, không quản hắn chạy thế nào, cũng không thể chạy qua khát máu áo bào tím. Vì lẽ đó hắn nhất định phải chủ động xuất kích. Hai lần trước chiến đấu, hắn đã tại khát máu áo bào tím trong lòng lưu lại ấn tượng thật sâu. Lại thêm khát máu áo bào tím hiện tại cũng là bản thân bị trọng thương, vì lẽ đó Hạ Thiên muốn cược một trận. Khát máu Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Hắn là trước nhìn thấy khát máu áo bào tím. Làm khát máu áo bào tím nghe được cái này âm thanh hét lớn thời điểm rõ ràng sững sờ, mà tại hắn quay đầu nhìn thấy lúc Hạ Thiên thời điểm, hắn kém chút trực tiếp tại nguyên chỗ ngã sấp xuống, đường đường ma giới thất hùng một trong, thế mà kém chút bị Hạ Thiên một cuống họng hù đến, cái này có thể nói là vô cùng mất mặt, bất quá bây giờ hắn cũng không quan tâm nhiều như vậy. Cùng Hạ Thiên chiến đấu hai lần, hắn thua hai lần. Hắn đã là triệt để bị Hạ Thiên sợ vỡ mật. Chạy. Khát máu áo bào tím phản ứng đầu tiên chính là chạy. Hưu. Cũng không quay đầu lại trực tiếp chạy ra. Khát máu, đừng chạy, Hạ Thiên lần nữa hô. Tiếng la của hắn để khát máu áo bào tím chạy nhanh hơn, trong nháy mắt liền triệt để biến mất. Hét lớn một tiếng lui ma giới thất hùng. Không thể không nói, Hạ Thiên một lần nữa chế tạo truyền kỳ. Quá mạnh. Đây mới thật sự là cường giả, chỉ cần hét lớn một tiếng, căn bản cũng không cần động thủ, liền có thể trực tiếp đem đối phương dọa chạy. Nếu như lúc này nơi này có người, vậy nhất định sẽ kinh ngạc cái cằm đều rớt xuống đất, quá kinh khủng, trước mắt đây hết thảy nhất định sẽ vượt qua bọn hắn nhận biết. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Cũng may đem hắn hù chạy a, nếu không coi như thảm rồi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chẳng thể nghĩ tới mình thế mà lại trúng độc. Thánh Yêu Sơn. Yêu giới chỗ nguy hiểm nhất một trong. Liền xem như yêu giới tam thánh bình thường cũng không dám tùy tiện đặt chân nơi này. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước đi đến, lần này, hắn cũng không dám lại chủ quan. Hiện tại hắn cũng là trọng thương, nếu như lại bị thánh giáp trùng đánh lén, vậy coi như phiền toái, Vũ Vương bọn hắn hiện tại cũng không tại bên cạnh mình, cũng không có giúp mình đánh giết thánh giáp trùng lấy nội đan người, nếu như hắn lại bị cắn, vậy coi như thật muốn ngỏm củ tỏi. Siêu. Hạ Thiên không ngừng vào bên trong chạy nhanh. Ầm ầm. Một đầu yêu thú vọt thẳng hướng về phía hắn, đầu này yêu thú thực lực vô cùng cường hãn, có thể so với cửu đỉnh cao thủ. Ầm. Hạ Thiên thân thể nháy mắt bị xông bay ra ngoài. Đáng ghét, nếu như là bình thường trạng thái, ta một chiêu liền có thể dây nó. Hạ Thiên buồn bực nói, hắn hiện tại tình trạng cơ thể vô cùng chênh lệch, ngay cả tám đỉnh thực lực đều không phát huy ra được, lại càng không cần phải nói cùng loại này yêu thú chiến đấu. Siêu. Mấy lần né tránh về sau, Hạ Thiên rốt cục nổi giận hơn. Lão tử không phát huy, ngươi thật đem lão tử xem như con mèo bệnh a. Hạ Thiên nói xong trực tiếp liền muốn hoán đổi phân thân. Siêu siêu siêu siêu. Đúng lúc này, mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Hạ Thiên phía trước, trực tiếp chặn yêu thú công kích. Mấy người bọn hắn hai ba cái hiệp liền đem yêu thú chém giết. Ách, Hạ Thiên vốn là dự định mình bên trên, nhưng là bây giờ đã có người cứu hắn, vậy hắn tự nhiên cũng là không cần hoán đổi phân thân, dù sao phân thân hiện tại cũng có thật nhiều việc cần hoàn thành. Ngươi không sao chứ? Một tên nam tử đi vào Hạ Thiên bên cạnh hỏi. Ta không sao, đa tạ. Hạ Thiên có chút chắp tay. Huynh đệ, gần nhất Thánh Yêu Sơn bên trên không bình yên, lấy thực lực của ngươi là không vào được Thánh Yêu Sơn, tiếp tục đi tới đích, ngươi rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Nam tử kia nhắc nhở. À, ta biết, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Như vậy đi, ngươi nếu là không chê, vậy liền gia nhập đội ngũ của chúng ta đi, bất quá đội ngũ quy củ chính là, lớn bao nhiêu công lao, điểm bao lớn chiến lợi phẩm, điểm ấy ngươi không có dị nghị đi. Nam tử kia nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Tốt, Hạ Thiên nói thẳng, hắn hiện tại đang lo tự mình một người tiến lên sẽ có nguy hiểm đâu, mà lại hắn đối Thánh Yêu Sơn cũng chưa quen thuộc. Lúc này trước mặt hắn những người này tất cả đều là yêu tộc người, bọn hắn khẳng định phải so với mình đối Thánh Yêu Sơn quen thuộc một chút, đi theo những người này đi, vậy hắn cũng có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Mặc dù hắn không quan tâm những cái kia chiến lợi phẩm, nhưng hắn cũng không thể nói thẳng không cần, nếu không sẽ gây nên mấy người này hoài nghi. Tốt, chúng ta cái đội ngũ này tính đến ngươi hết thảy có 5 người, chúng ta lẫn nhau giới thiệu một chút đi. Cầm đầu người kia nói. Ta gọi Điền Hạ, thùng thùng tộc Hạ Thiên tự nhiên là không thể nói mình là nhân giới tới, cũng không thể dùng tên thật của mình chứ, vạn nhất bị người nào nghe được, mà đối phương trùng hợp lại nghe qua tên của hắn, vậy coi như phiền toái. Ta gọi Hỗn Linh, Linh tộc, cầm đầu người kia nói. Tất Phương, Bay tộc. Thần Tước, Bay tộc. Vân Nhi, Hải tộc. Hạ Thiên đơn giản quan sát một chút cái đội ngũ này bên trong mấy người. Mấy người này đều là vô cùng có đặc điểm, mà lại tướng mạo cũng đều khác biệt, cầm đầu Hỗn Linh một cái trên lỗ tai có cái mà thôi vòng, trên cổ phủ lấy một vòng xương thú, Tất Phương cùng Thần Tước tay của hai người chỉ đều là dài vô cùng, mà lại có chút uốn lượn, tướng mạo không tính quá đẹp mắt, sau cùng Vân Nhi tướng mạo không sai, chủ yếu nhất là nhìn núi đi cho người ta một loại tươi mát thoát tục cảm giác. Yêu tộc người có rất ít lục đục với nhau, cái đội ngũ này liền hoàn toàn không có. Hạ Thiên đi theo cái đội ngũ này người đi một hồi, hắn phát hiện cái đội ngũ này người ở bên trong đều là vô cùng hiếu khách, cũng không có đem Hạ Thiên xem như là người ngoài. Ngày đầu tiên trong đêm, Hạ Thiên phân thân nơi đó truyền đến hai cái tin tức. Thứ nhất, Vân Miểu xuất quan, từ lần trước Vân Miểu về tới Minh Vương Thành về sau, nàng liền tiến hành bế quan, lúc này nàng rốt cục xuất quan, tại nàng sau khi xuất quan, nàng liền đưa ra muốn đi tìm kiếm Diệp Thanh Tuyết bọn người. Mặc dù Hạ Thiên cực lực phản đối, nhưng nàng vẫn là đi, nàng lưu cho Hạ Thiên sau cùng lời nói chính là ta muốn vì ngươi làm chút gì. Thứ hai, nhân ma đại chiến bạo phát, vô số ma giới cao thủ đột nhiên đối chính nghĩa chi đô khai chiến. Không có tiến công tân nhân loại khu vực. Về phần nguyên nhân rất đơn giản. Yến Đan Đế đưa ra một cái chính sách, tân nhân loại khu vực tất cả thế lực cùng thành trì cửa ra vào nhất định phải chế tạo ra Hạ Thiên pho tượng. Mà lại trên tường thành thống nhất treo Nghĩa Đế Hạ Thiên danh hiệu. cách mỗi 1 giờ ngay tại thành nội la lên Hạ Thiên xưng hào. Hạ Thiên cho ma giới người tạo thành áp lực tâm lý quá lớn, phàm là vừa nghe đến Hạ Thiên 2 chữ này, nhìn thấy Hạ Thiên pho tượng, như vậy ma giới người cũng không dám tiến lên, liền xem như bị buộc lấy tiến lên, sĩ khí cũng sẽ trực tiếp hạ xuống 50% trở lên, cái này khiến cho ma giới bị ép lách qua tân nhân loại khu vực, trực tiếp cùng chính nghĩa chi đô khai chiến. Uy, huynh đệ, tỉnh, chớ ngủ, phía trước có động tĩnh. Hạ Thiên bị người đánh thức, ý thức cũng về tới bản thể bên trong. Hết chương 3536. Chương 3537 Thánh Yêu Sơn 9 tầng. Người đang ép tuy ô. Thế nào Hạ Thiên hỏi. Nói nhỏ chút, phía trước có động tĩnh. Hỗn Linh thấp giọng nói. Sau đó bọn hắn 5 người lặng lẽ hướng phía trước đi đến, xuyên thấu qua mấy tầng rừng cây, bọn hắn thấy được một cái phát sáng ao, ao bên ngoài tất cả đều là đủ loại yêu thú. Đây là vật gì A Tất Phương kinh ngạc nói. Thanh Linh suối, luyện đan chí bảo một trong, bình thường nếu như uống, có thể cường thân kiện thể. Hạ Thiên thấp giọng nói. Đồ tốt như vậy, cái kia sách về đi một chút, chúng ta chẳng phải là liền phát tài. Thần Tước một mặt hưng phấn nói. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên phát hiện, 4 người này tuyệt đối không đơn giản, trên người bọn họ tiêu chí đều không đơn giản, mặc dù Hạ Thiên không nhận ra, nhưng là hắn có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải phổ thông tiêu chí, còn có trên người bọn họ mặc quần áo cũng đều không phải thứ phẩm, tự liền bọn hắn xuất thủ thời điểm gọn gàng cũng có thể nhìn ra bọn hắn tuyệt đối không phải người bình thường. Thế nhưng là bọn hắn nhưng thật giống như đối bất luận cái gì bảo vật đều vô cùng cảm thấy hứng thú. Thậm chí có thể nói là so bất luận kẻ nào đều chờ mong bảo vật. Thanh Linh suối mặc dù chân quý, nhưng nói thật ra, vẫn còn so sánh không lên trên người bọn họ mang những cái kia đồ đằng đáng tiền. Thế nhưng là trên mặt bọn họ hưng phấn cũng tuyệt đối không phải giả vờ. Xem ra mấy người này hẳn là yêu giới một ít quý tộc đám công tử ca A. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Linh ca, chúng ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Đây chính là chúng ta đi vào Thánh Yêu Sơn đụng phải cái thứ nhất bảo vật A, nhất định phải đem tới tay, ngài chẳng lẽ quên sao Tất Phương trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Đúng vậy A, Linh ca, qua nơi này về sau chính là tầng thứ hai khu vực, nếu như bỏ qua nơi này, như vậy chúng ta tầng này liền thất bại, người ta có lớn bản lãnh người tất cả đều là đi đến đâu đều có thể cầm tới bảo vật, liền xem như không thấy được bảo bối người ta cũng sẽ đi tìm. Nếu như chúng ta nhìn thấy bảo bối cũng không dám đi lấy, như vậy chúng ta dựa vào cái gì muốn người khác để mắt Thần Tước khuyên giải nói. Linh ca, ngài còn nhớ rõ cái kia nhân vật truyền kỳ Hạ Thiên sao nghe nói hắn mỗi lần tầm bảo thời điểm đều là cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh, vì lẽ đó hắn mới có thể hơn 30 tuổi liền có được đỉnh cao nhất của thế giới này, một người quét ngang ma giới, hủy giáp phùng ngục giam, thậm chí còn toàn thân trở ra. Vân Nhi cũng là hết sức nghiêm túc nói. Nghe được Hạ Thiên 2 chữ này thời điểm, Hỗn Linh nhẹ gật đầu liều mạng. Hạ Thiên cũng là mộng, hắn không nghĩ tới, những người này lại là fan hâm mộ của mình. Tại yêu giới hắn thế mà còn có thể đụng phải fan hâm mộ của mình, bởi vậy có thể thấy được, hắn hiện tại lực ảnh hưởng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Thế nhưng là nhìn thấy mấy người xúc động tính cách, Hạ Thiên cũng là bất đắc dĩ chờ một chút. Mấy người nhìn về phía Hạ Thiên. Các ngươi đây là muốn làm gì A trực tiếp bên trên mặc dù thực lực của các ngươi đều rất mạnh, nhưng là nơi đó tối thiểu có mấy ngàn con yêu thú A, các ngươi ai có thể cam đoan mình không chết A, ta tin tưởng liền xem như trong miệng các ngươi Hạ Thiên tại các ngươi hiện tại cảnh giới này thời điểm gặp được loại tình huống này cũng tuyệt đối sẽ không trực tiếp bên trên, hắn sẽ động đầu óc nếu như hắn vừa nhìn thấy loại tình huống này liền trực tiếp đi lên đoạt, vậy hắn đã sớm chết. Hạ Thiên biết, muốn thuyết phục mấy người này liền nhất định phải dùng điểm biện pháp. Đã 4 người bọn họ sùng bái mình, vậy hắn liền dùng tên của mình đi cùng mấy người này đàm luận. Ách nghe được Hạ Thiên, mấy người bọn hắn cũng đều là nhao nhao gật đầu vậy làm sao bây giờ? Các ngươi nhìn, địa thế của nơi này rộng lớn, chúng ta nếu như vậy đi ra ngoài, vậy liền chạy trốn cùng ẩn tàng địa phương đều không có, sẽ bị một đường đuổi chết, mà lại các ngươi nhìn xem, phía trước những cái kia yêu thú đồng dạng đều là thống lĩnh cấp yêu thú. Nếu như thế lao ra, như vậy bọn chúng khẳng định sẽ kêu gọi tiểu đệ, vậy chúng ta phải đối mặt yêu thú cũng không phải là cái này mấy ngàn con, mà có thể là mấy chục vạn đầu. Hạ Thiên nhắc nhở. Hút. Nghe được Hạ Thiên, mấy người bọn hắn đồng thời hít một hơi. Nếu như không phải Hạ Thiên nhắc nhở, bọn hắn mới vừa rồi còn thật khả năng vò thẳng ra ngoài. Hậu quả kia đem Thiết Tưởng không chịu nổi. Điện hạ, người có biện pháp gì hay không? Mặc dù đồ vật bên trong đối ta không có vấn đề, nhưng là ta được đến ý nghĩa của nó khác biệt. Ta trước muốn khiêu chiến mình, nếu như ta ngay cả mình đều khiêu chiến không được lời nói, vậy ta đây đời liền nhất định là một cái phế vật. Hỗn Linh biểu lộ hết sức nghiêm túc nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng minh bạch một chút sự tình. Hiển nhiên cái này Hỗn Linh là được người xưng là phế vật người, vì lẽ đó hắn lần này đi ra chính là muốn chứng minh mình, khiêu chiến cực hạn của mình. Mà hắn lại nghe qua Hạ Thiên cái tên này, nghe qua một chút có quan hệ Hạ Thiên truyền thuyết. Vì lẽ đó hắn đem Hạ Thiên coi như rêu rao, hy vọng mình có một ngày cũng có thể hướng Hạ Thiên đồng dạng. Hiện tại không đơn thuần là hắn, toàn bộ trung tam giới có vô số người đem Hạ Thiên coi như là rêu rao. Thế nhưng là, Hạ Thiên nhân sinh cũng không phải là người nào đều có thể phỏng chế. Hạ Thiên đoạn đường này tu hành mà đến, hắn đã là vô cùng cẩn thận, có thể hắn vẫn là không chỉ một lần kém chút bị mất mạng, mỗi lần đều là vận khí tốt, hoặc là trùng hợp mới vãn hồi một mạng, thế nhưng là chính hắn đều không cho rằng nếu như chính mình một lần nữa còn có thể mạng tốt như vậy. Lại càng không cần phải nói là người khác. Biện pháp ngược lại là có một cái, bất qua cụ thể được hay không vậy phải xem mạng. Hạ Thiên nói. Nói nghe một chút, mấy người tất cả đều bu lại. Cái này Thanh Linh suối mỗi ngày xuất hiện nước suối có hạn, mà lại hẳn là chỉ có ban đêm mới có thể xuất hiện, vì lẽ đó nơi này ban đêm mới có thể tụ tập nhiều như vậy yêu thú, về phần bọn hắn vì cái gì không công kích lẫn nhau. Cái này hẳn là bởi vì nhận nước suối ảnh hưởng, chỉ cần bước vào tới đó, bọn hắn liền sẽ lẫn nhau hòa bình, thế nhưng là cái này hòa bình là không ổn định, Thanh Linh suối cũng không có khả năng thật xóa bỏ bọn chúng hung tính, vì lẽ đó chúng ta chỉ cần bốc lên bọn gia hỏa này hung tính, như vậy nơi này yêu thú liền sẽ lẫn nhau sát phạt, sau đó chúng ta thừa dịp trước hừng đông sáng về tới đây, đến lúc đó bọn chúng khẳng định đã đánh tan, chúng ta cũng liền có thể thừa cơ tới trộm một chút Thanh Linh suối liền chạy. Hạ Thiên đề nghị. Ý kiến hay. Nghe được Hạ Thiên về sau, trước mắt mọi người đều là sáng lên. Vậy liền tách ra hành động đi, bên trái đi một cái châm lửa, dùng để gây ra hỗn loạn, bên phải đi hai người, bắt một chút hoang thú, sau đó đem bọn hắn buộc tại mấy gốc cây bên trên, để bọn chúng chạy, dạng này mặt đất liền có thể nhấc lên cho bụi, chung quanh yêu thú cũng khẳng định sẽ bị kéo theo, sau đó nơi này lưu lại một cái phát xạ ám khí, không cần uy lực bao lớn, chỉ cần nhiễu loạn nơi này liền tốt. Cuối cùng chúng ta lựa chọn một cái điểm tập hợp. Hạ Thiên nói thẳng. Tốt. Hỗn Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một khối ngọc giản. Mở ra ngọc giản về sau chính là một tấm bản đồ. Vô cùng rõ ràng địa đồ. Đây là... Hạ Thiên lập tức sững sờ, nếu như hắn không có đoán sai, đây cũng là Thánh Yêu Sơn địa đồ. Cái này địa đồ vô cùng kỹ càng, có thể nói là đem toàn bộ Thánh Yêu Sơn tất cả đều đánh dấu ở phía trên. Thậm chí một mở rộng, như vậy ngay cả ngọn núi nhỏ đều có thể nhìn rõ ràng. Hết chương 3537. Chương 3538 thổ hào đội ngũ. Người đang ép tuy ô. Thánh Yêu Sơn địa đồ Hỗn Nguyên nói. Cái gì mặc dù Hạ Thiên trước đó liền đoán được, nhưng khi hắn nghe được Hỗn Nguyên nói ra được thời điểm, vẫn là vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn biết Thánh Yêu Sơn đến tột cùng lớn bao nhiêu, nguy hiểm cỡ nào. Muốn chế tạo một cái hoàn chỉnh Thánh Yêu Sơn địa đồ, vậy liền cần đem Thánh Yêu Sơn tất cả đều đi một cái lượt, thế nhưng là như thế lớn, liền xem như dùng 10 vạn người đi dò xét, vậy ít nhất cũng phải đi đến trăm năm, đây là nói không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào tình huống dưới, cái này địa đồ cặn kẽ như vậy, Hạ Thiên thật rất khó tưởng tượng lúc ấy dò xét thời điểm đến tột cùng là thế nào làm được. Thánh Yêu Sơn hoàn chỉnh địa đồ. Có thể nói, miếng bản đồ này chính là vô giới chi bảo. Có miếng bản đồ này tại, bọn hắn liền có thể ít đi rất nhiều đường quanh co, hơn nữa còn có thể đầu tiên biết một chút địa phương nguy hiểm, thậm chí còn có thể biết một chút không cách nào thăm dò địa phương vân vân. Mà lại loại vật này liền xem như muốn thác ấn cũng cần tốn hao vô số tâm tư cùng tinh lực. Người chế tạo khẳng định là sẽ không đem vật chân quý như vậy thác ấn rất nhiều phần, mà lại cũng tuyệt đối sẽ không giao cho người khác. Bình thường chỉ có mình hoặc là người thân cận nhất mới có thể sử dụng. Không sai, chính là Thánh Yêu Sơn địa đồ, Tất Phương, ngươi đi bên trái 7 cây số chỗ châm lửa, Thần Tước, ngươi cùng Vân Nhi đi bên phải 10 cây số chỗ bắt hoang thú, hai chúng ta lưu tại lúc này đánh lén, nhớ kỹ, nửa giờ sau cùng một chỗ động thủ, sau đó tại 30 km bên ngoài đoạn thủy núi nơi đó tập hợp. Hỗn Nguyên trực tiếp an bài, hắn đem Hạ Thiên an bài đến bên cạnh mình cũng là bởi vì hắn biết Hạ Thiên thực lực không mạnh, hắn có thể bảo hộ Hạ Thiên. Vâng, ba người gật đầu. Đi như thế nào lộ tuyến đều nhớ kỹ sao? Hỗn Nguyên hỏi. Nhớ kỹ, ba người đáp. Vậy liền hành động đi, Hỗn Nguyên nói. Đám người trực tiếp tách ra hành động. Bọn hắn đơn độc hành động không có sao chứ? Hạ Thiên hỏi. Không biết, bọn hắn đều có bảo mệnh bản sự, Hỗn Nguyên 10 phần tự tin nói. Nhà Hạ Thiên cùng cái đội ngũ này mấy người lẫn vào thời gian càng dài, hắn liền càng phát ra xuất hiện cái đội ngũ này người không đơn giản. Đúng rồi, ta vừa rồi nghe ngươi nói Thánh Yêu Sơn mấy tầng là có ý gì? Ngươi nhìn địa đồ, Hỗn Nguyên trực tiếp đem địa đồ cầm tới, đây chính là toàn bộ Thánh Yêu Sơn phạm vi, nếu như theo hướng ngoại bên trong phân bố, có thể chia 9 tầng, mỗi một tầng đều có thủy mạch cách xa nhau, đây cũng chính là chúng ta nói mấy tầng, càng là bên trong liền càng nguy hiểm, mà lại mỗi một tầng sinh hoạt sinh vật cũng hoàn toàn không giống nhau. Tỷ như nói, chúng ta hiện tại tầng thứ nhất nguy hiểm nhất chính là thánh giáp trùng, hoạt động của bọn họ khu vực phi thường lỏng lẻo, vì lẽ đó rất nhiều người đều là chết tại tầng thứ nhất, sau đó bên trong mỗi một tầng đều có không giống nhau nguy cơ, một khi đạt tới tầng thứ 9, vậy nếu như không có điểm bảo mệnh bản lãnh, nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên lai là dạng này a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn giờ mới hiểu được Thánh Yêu Sơn kết cấu, hắn tin tưởng. E là cho dù là Vũ Vương cũng tuyệt đối không biết Thánh Yêu Sơn kết cấu là dạng gì, thậm chí hắn có thể sẽ nhiều đi rất nhiều đường quanh co. Như vậy Hạ Thiên chỉ cần đi theo Hỗn Nguyên mấy người bọn hắn, cái kia nói không chừng liền có thể trước Vũ Vương một bước, sau đó đem Vũ Vương cản lại, thực sự không cản được tới, Hạ Thiên cũng có thể tự thân lên trận. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có khôi phục, nhưng khi hắn đi đến tận cùng bên trong nhất thời điểm, thân thể của hắn cơ hồ liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đúng rồi, còn không có hỏi ngươi vào để làm gì, Hỗn Nguyên hỏi, hắn cho rằng Hạ Thiên thực lực rất yếu, tự mình một người tiến vào nơi này, cái kia cơ hồ chính là cùng chịu chết không có gì khác biệt. Tìm người, Hạ Thiên nói. À, qua nơi này chính là tầng thứ hai, bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, tiến vào tầng thứ hai về sau, chúng ta cũng không nhất định có thể bảo trụ tính mạng của ngươi, nếu như ngươi không muốn xâm nhập, cái kia đến lúc đó chúng ta liền đem ngươi đưa ra ngoài. Hỗn Nguyên là đang trưng cầu Hạ Thiên ý kiến, dù sao hắn không thể vì giấc mộng của mình mà đem Hạ Thiên kéo vào được. Không có việc gì, ta cũng không có dễ dàng chết như vậy, mà lại người ta muốn tìm ở bên trong. Hạ Thiên nói. Tốt, mặc dù lực chiến đấu của ngươi, nhưng đầu óc của ngươi so với chúng ta đủ, chúng ta 5 cái liền hảo hảo xông vào một lần cái này Thánh Yêu Sơn. Hỗn Nguyên nói, chuyện lần này để hắn thấy được Hạ Thiên tỉnh táo cùng đầu não. Vì lẽ đó hắn cũng là phi thường thưởng thức Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không nói cái gì. Hắn còn là lần đầu tiên bị người khác nói sức chiến đấu đồng dạng. Thời gian rất nhanh liền trôi qua. Ngươi đi trước, lập tức ta liền theo sau. Hỗn Nguyên nói, hắn hiện tại để Hạ Thiên đi chính là lo lắng Hạ Thiên đơn độc đi sẽ gặp phải nguy hiểm. Hiện tại đi, hắn rất nhanh liền có thể cùng lên đến, vì lẽ đó liền sẽ không có vấn đề gì. Hạ Thiên trực tiếp rời đi. Hiu hiu hiu hiu. Đúng lúc này, Hỗn Nguyên trực tiếp bắt đầu đánh lén, trong tay của hắn lấy ra một cái kim sắc cây cột ở nơi đó xoay tròn lấy, mà lại kim châm không ngừng từ bên trong bay vụt ra ngoài. Ta dựa vào đây là thổ hào a, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Hoàng kim cấp vũ khí. Hỗn Nguyên cầm trong tay chính là hoàng kim cấp vũ khí. Phải biết hoàng kim cấp vũ khí thế nhưng là ngay cả siêu cấp S lính đánh thuê đều tha thiết ước mơ a, nhưng là bây giờ thế mà xuất hiện tại Hỗn Nguyên trong tay. Bạch bạch. Hạ Thiên nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới, nhưng hắn hiện tại thân thể cũng chạy không nhanh, Hỗn Nguyên rất nhanh liền đuổi theo tới. Đều làm xong, Hỗn Nguyên mỉm cười. Ba người cuối cùng tại đoạn thủy núi tập hợp. Hỗn loạn, những cái kia đám yêu thú bắt đầu hỗn loạn lên. Điền huynh đệ mưu kế thật rất không tệ a, các ngươi nhìn, Nơi đó đám yêu thú quả nhiên đánh nhau, hơn nữa còn đánh loạn hơn. Tất Phương nói. Chờ nhanh hừng đông chúng ta liền đi qua, góp nhặt đồ vật liền đi, chúng ta lần này tầm bảo coi như hoàn thành. Hỗn Nguyên hết sức nghiêm túc nói, hiển nhiên đây đối với bọn hắn đến nói là vô cùng trọng yếu ý tứ tầm bảo, mặc dù đồ vật cũng không phải là cỡ nào chân quý, nhưng đây là hắn lần thứ nhất tầm bảo. Dần dần, thời gian chậm chậm trôi qua. Bọn hắn năm cái về tới Thanh Linh bên suối, lúc này nơi này chỉ có Linh Linh Tinh Tinh mười mấy đầu yêu thú. Chuẩn bị động thủ, Hỗn Nguyên nói. Chờ một chút, Hạ Thiên nói. Thế nào? Một hồi thời điểm chiến đấu, tuyệt đối không nên ham chiến, tất cả mọi người yểm hộ ngươi đi một mình trộm nước, trộm về sau trực tiếp chạy, một người đi, vào tay cũng không ít, tất cả mọi người cùng đi lời nói, ngược lại sẽ bị những cái kia yêu thú kiểm chế lại, tầm bảo chính là không thể quá tham. Hạ Thiên nhắc nhở. Minh bạch, Chiếu Điền huynh đệ nói làm. Hỗn Nguyên nhẹ gật đầu. Siêu siêu siêu. Sau đó tất cả mọi người trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới, nguyên bản Hạ Thiên cũng phải tham chiến, bất quá bị Hỗn Nguyên ngăn lại, hắn là vì Hạ Thiên an nguy suy nghĩ, mà lại thời điểm chạy trốn Hạ Thiên cũng chạy không nhanh. Đúng lúc này, Hạ Thiên trước mặt hoa mắt. Ai nha, ta đi, ta đây là cùng một bang thổ hào tổ đội A. Hết chương 3538. Chương 3539 to lớn phát hiện. Người đang ép tuy ô. Hoàng kim vũ khí, đâu đâu cũng có hoàng kim vũ khí. Mấy người này cầm trong tay thuần một sắc, tất cả đều là hoàng kim vũ khí. Hạ Thiên nghe Vũ Vương nói qua. Yêu giới người vũ khí thế nhưng là phi thường thiếu thốn. Bởi vì yêu giới thiếu khuyết luyện khí sư, cũng thiếu khuyết có dấu vũ khí bí bảo. Hoàng kim vũ khí liền xem như tại nhân giới đó cũng là đỉnh cấp chí bảo, nhưng là bây giờ bốn người này thế mà cầm trong tay tất cả đều là hoàng kim vũ khí, mà lại Hỗn Nguyên lần này xuất ra hoàng kim vũ khí cùng trước đó đánh lén dùng hoàn toàn không phải một cái A, nói cách khác, trên người hắn chỉ ít có hai kiện hoàng kim cấp khác vũ khí. Thổ hào A. Tự liền siêu cấp S lính đánh thuê đều không lấy được hoàng kim cấp đừng vũ khí. Bọn hắn thế mà tất cả đều có. Nhẹ nhõm. Có hoàng kim cấp khác vũ khí về sau, bọn hắn chiến đấu trở nên dễ dàng hơn. Rất nhanh. Thanh Linh suối liền đến tay. So trong dự liệu phải nhiều buông lỏng. Trốn Hỗn Nguyên nói xong trực tiếp chạy ra. Hạ Thiên bọn hắn cũng tất cả đều là chạy trốn. Dựa theo nguyên kế hoạch chạy trốn, làm bọn hắn đi tới một cái địa phương an toàn về sau, Hỗn Nguyên trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn, các huynh đệ. Chúng ta thành công. Sau đó mấy người hưng phấn vỗ tay. Hạ Thiên mặc dù cũng cùng bọn hắn vỗ tay, nhưng Hạ Thiên là thật cảm giác rất im lặng a. Những người này trong tay Thánh Yêu Sơn bản đồ chi tiết, còn có nhiều như vậy hoàng kim cấp vũ khí, cuối cùng tranh đoạt một bình giá trị không đến một vạn thượng phẩm linh thạch Thanh Linh suối còn như thế hưng phấn. Nhiều như vậy hoàng kim cấp vũ khí, còn phí đi như thế lớn công phu, không giành được liền thật gặp quỷ. Các huynh đệ, chúng ta thành công, lần này là bằng chính chúng ta bản sự đem Thanh Linh suối cướp đến tay, đây cũng là chúng ta lần thứ nhất tầm bảo thu hoạch, lần này còn muốn tạ ơn Điền huynh đệ, nếu như không phải mưu kế của ngươi, chúng ta cũng không có khả năng thành công. Hỗn Nguyên một mặt hưng phấn nói. Không cần khách khí, Hạ Thiên mỉm cười. Nguyên ca, lần này lại có người nói ngươi, chúng ta cũng có thể phản bác hắn, mà lại đây mới là vừa mới bắt đầu. Chờ chúng ta xông xong Thánh Yêu Sơn, nói không chừng chúng ta cũng có thể thu hoạch được càng nhiều bảo vật, thậm chí có thể sẽ dương danh lập vạn, đến lúc đó ngài cũng liền có thể giống Nghĩa Đế Hạ Thiên như vậy. Tất Phương nói. Còn sớm đâu, bất quá có Nghĩa Đế Hạ Thiên cái này tấm gương tại, ta nhất định sẽ thông qua cố gắng của mình chứng minh mình, đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho những cái kia xem thường người của ta lau mắt mà nhìn. Hỗn Nguyên dùng sức nhẹ gật đầu. Chứng minh mình. Đây mới là hắn muốn làm. Ta chuyên môn phái người đi mua có quan hệ hắn tình báo, hắn làm qua sự tình nhiều lắm, mà lại đều là phi thường chuyện không tầm thường, những tin tình báo này là hắn theo trở thành nhân giới địa bảng thứ nhất bắt đầu, tất cả nổi danh chiến dịch tất cả đều tại, hắn chỉ dùng thời gian mấy năm, liền theo một cái không đến 8 đỉnh thực lực, trực tiếp nhảy lên biến thành có thể chém giết cấp SS lính đánh thuê siêu cấp cao thủ, thậm chí còn có thể cùng ma giới giới chủ Vương Bảo chống lại. Thần tước nói. Quá lợi hại, thật muốn gặp một lần Hạ Thiên tiên sinh bản nhân a, nhất định là phi thường cao lớn uy mãnh, soái khí vô cùng. Vân Nhi cũng là một mặt chờ mong. Hạ Thiên cũng là thật rất im lặng a, mặc dù hắn vẫn cho rằng mình rất đẹp trai, thế nhưng là bị người như thế khen, hắn cũng có chút không có ý tứ. Đúng rồi, khi ta tới nghe ngóng, hiện tại tầng thứ 7 bên trong cũng đã đi vào không ít cao thủ, mà lại bên trong phát sinh qua hai lần đại chiến. Lần đầu tiên là nhân giới cao thủ Vũ Vương cùng ma giới Dạ Xoa đánh 7 ngày 7 đêm, cuối cùng lại bị ma giới hơn 10 tên thánh bốn tả hữu cấp bậc cao thủ đánh lén, vì lẽ đó chết trận. Một cái khác tin tức là Vương Bảo lấy lực lượng một người độc chiến nhân giới tam đại thánh tứ ngăn cao thủ, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà lại hắn lại lấy đánh bại bát đại yêu vương. Hiện tại tam giới người ngay tại truyền, nói hắn đã có được tiếp cận thánh vương cảnh giới, sắp thành là tam giới đệ nhất cao thủ. Tất Phương nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Vương Bảo lại có như thế cường đại chiến tích. Đồng thời hắn cũng cảm thấy bốn người này địa vị là thật không nhỏ a, như thế lớn tin tức bọn hắn thế mà đều có thể dò thăm. Vũ Vương sự kiện hắn đã biết. Cùng bọn hắn nói cơ hồ không có cái gì sai sót, chẳng qua là bởi vì Vũ Vương có tiên vương tinh, vì lẽ đó sống lại, mà Vương Bảo chuyện nơi đó cũng hẳn là không kém nhiều. Hừ, có yêu tộc ba yêu thánh tại, cái kia tam giới liền không có mạnh nhất. Hỗn Nguyên hừ lạnh một tiếng. Cũng đúng, dù sao thúc, rừng cây chiến thần đại nhân ba người bọn hắn thực lực cơ hồ là khó giải. Thần tước nói tới một nửa đã thu trở về. Trước đừng quản nhiều như vậy, chúng ta vẫn là mình cố gắng xông ra minh đường đi. Hỗn Nguyên nói. Đám người cũng là nhẹ gật đầu. Điền huynh đệ, chúng ta tiếp xuống đi như thế nào, ngươi có ý kiến gì không? Trải qua chuyện vừa rồi kiện về sau, Hỗn Nguyên hiện tại đã là vô cùng tin tưởng Hạ Thiên. Hắn cho rằng mặc dù Hạ Thiên sức chiến đấu không mạnh, nhưng Hạ Thiên đầu óc đủ. Địa đồ cho ta xem một chút. Hạ Thiên nói, hắn vẫn luôn muốn hảo hảo nghiên cứu một chút địa đồ, chỉ bất quá hắn không có tốt lấy cớ, nếu như trực tiếp muốn, ngược lại là sẽ khiến đối phương hoài nghi. Hỗn Nguyên đã đem Hạ Thiên làm bằng hữu, vì lẽ đó cũng không có suy nghĩ nhiều. Mở ra địa đồ về sau, Hạ Thiên nhanh chóng nhìn một vòng. Theo địa đồ đánh dấu bên trên nhìn, nơi này xác thực có rất nhiều nguy cơ địa phương, cũng có một chút cùng loại với bảo vật địa phương, nguy cơ chi địa đồng dạng cũng có bảo vật, nhưng là ta cho rằng, nơi này bảo vật liền xem như lại thế nào chân quý cũng so ra kém mấy người các ngươi trong tay hoàng kim cấp vũ khí, mà lại chỉ cần đầu óc đầy đủ dùng, như vậy vấn đề cũng không lớn. Nếu như ngươi để ta đề nghị lời nói, vậy ta cho rằng muốn chơi liền muốn chơi kích thích điểm. Hạ Thiên ngẩng đầu lên. Kích thích điểm. Nghe đến đó thời điểm, mấy người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi nói đi, làm sao bây giờ? Hỗn Nguyên hiển nhiên là cảm thấy hứng thú vô cùng. Mặc dù cùng các ngươi tiếp xúc không nhiều, nhưng là ta cũng nhìn ra rồi, các ngươi là lần đầu tiên đi ra lịch luyện, mà lại muốn chứng minh mình. Kỳ thật đối với thế giới bên ngoài đến nói, cùng yêu thú chiến đấu là đê đẳng nhất lịch luyện, bởi vì thế giới này bên trên nguy hiểm nhất vĩnh viễn là người, ngươi sẽ không biết người nào lại đột nhiên tại sau lưng ngươi động dao, vì lẽ đó chúng ta trận chiến đầu tiên chính là người nhiều nhất địa phương, sau đó lặng lẽ theo sau, điều tra tình huống, mà lại dọc theo con đường này chúng ta muốn huấn luyện các loại ẩn thân, chạy trốn cùng tác chiến năng lực, mà không phải giống các ngươi như thế, động một chút lại xuất ra hoàng kim cấp vũ khí. Hạ Thiên lắc đầu. Hoàng kim cấp vũ khí, mặc dù lực công kích cường hãn, nhưng cỗ lực lượng kia cũng không thuộc về các ngươi, mà lại một khi bị người khác phát hiện các ngươi có hoàng kim cấp vũ khí, như vậy ngươi sẽ nhận vĩnh viễn không ngừng nghỉ truy sát, vì lẽ đó con đường ta chọn dây chính là trực tiếp đạt đến tầng thứ 5 con đường này, đến nơi đó các ngươi mới xem như chân chính chứng minh chính mình. Tốt, tất cả nghe theo ngươi. Hỗn Nguyên cho rằng Hạ Thiên nói phi thường có đạo lý. Địa đồ có thể mượn ta xem thật kỹ một chút sao? Hạ Thiên hỏi. Không có vấn đề, địa đồ từ giờ trở đi về ngươi, kinh nghiệm của chúng ta không bằng ngươi, có cái gì ngươi liền nói, không cần khách khí với chúng ta. Hỗn Nguyên nói. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó bọn hắn bắt đầu đi đường, mà Hạ Thiên thì là trên đường một mực nghiên cứu lấy địa đồ. Tại bọn hắn tiến lên ngày thứ 3 thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên trợn tròn mắt. Bởi vì hắn đem địa đồ thu nhỏ về sau, thấy được toàn bộ Thánh Yêu Sơn toàn cảnh, toàn bộ Thánh Yêu Sơn toàn cảnh vô cùng nhìn quen mắt. Là một cái chìa khóa. Một cái hắn hết sức quen thuộc chìa khóa. Hết chương 3539. Chương 3540 Hạ Thiên chỉ điểm. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy cái này chìa khóa hình dạng về sau, Hạ Thiên nội tâm cảm khái. Hắn cảm giác thế giới thật rất nhỏ, có một số việc cũng là thật trùng hợp, cái này chìa khóa đúng là hắn tại Hạ Tam giới lấy được cái kia chìa khóa, chỉ sợ toàn bộ Trung Tam giới người đều sẽ không nghĩ tới, Trung Tam giới thần bí nhất Kính Hoa Thủy Nguyệt chìa khóa thế mà tại Hạ Tam giới một cái thổ phỉ trong tay, mà cái này chìa khóa cuối cùng bị Hạ Thiên cướp đi. Rơi xuống Hạ Thiên trong tay. Trước kia Hạ Thiên vẫn cho rằng cái này chìa khóa chính là một chuyện cười. Đường đường Trung Tam giới thần bí nhất Kính Hoa Thủy Nguyệt chìa khóa thế mà tại Hạ Tam giới thổ phỉ trong tay. Đây hết thảy Hạ Thiên cảm giác quá không chân thật. Nhưng sự thật chính là như thế. Tuyệt đối không nên xem thường bất kỳ một cái nào tiểu thế giới. Khỏi cần phải nói, ai có thể nghĩ tới cường đại như thế mắt thấu thị thế mà lại tại nhỏ yếu trên địa cầu. Trong mấy ngày này, bốn người quả nhiên không tiếp tục sử dụng hoàng kim cấp vũ khí. Hạ Thiên phát hiện, mấy người này địa vị tuyệt đối không nhỏ, bọn hắn mặc dù không có tái sử dụng hoàng kim cấp vũ khí, nhưng là thân pháp của bọn hắn cùng công pháp cũng tất cả đều là hoàng kim cấp trở lên. Công pháp là tốt công pháp. Nhưng bọn hắn đều không thể đem công pháp và thân pháp uy lực phát huy ra. Hạ Thiên cuối cùng cũng là thực sự nhịn không được, bắt đầu chỉ đạo lên bốn người, để bọn hắn bốn cái đem công pháp của mình cùng thân pháp càng thêm vận dụng tự nhiên. Phải biết, hiện tại Hạ Thiên thế nhưng là Trung Tam giới đỉnh phong nhất tồn tại, có thể được đến hắn chỉ điểm người nhưng không có mấy cái. Mấy người thực lực mà thôi đang nhanh chóng tiến bộ. Bất quá rất nhanh Hạ Thiên liền phát hiện một vấn đề. Hỗn Nguyên thân thể có mau bệnh. Mấy ngày nay, Hỗn Nguyên bọn hắn phát hiện, Hạ Thiên trừ đánh nhau không lợi hại, chạy trốn không nhanh bên ngoài, cái khác bản sự thật là rất lớn, đầu não thông minh, kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa còn có thể về mặt tu luyện đối bọn hắn tiến hành chỉ điểm. Điền huynh, người rốt cuộc là ai? A Tất Phương tò mò hỏi. Ta là Hạ Thiên. Hạ Thiên nói thẳng. Đừng làm rộn, người nói một chút kinh nghiệm như thế phong phú, mà lại tại tu luyện một đường bên trên tạo nghệ cao như vậy, làm sao thực lực như thế đồng dạng a? Tất Phương hỏi lần nữa. Ta đều nói ta chính là Hạ Thiên, ta hiện tại chẳng qua là thụ thương mà thôi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Thôi đi, không nói là xong. Tất Phương nhếch miệng. Nguyên huynh, người qua đây. Hạ Thiên nhìn nói với Hỗn Nguyên. Thế nào? Hỗn Nguyên hỏi. Ta phát hiện thân thể của ngươi giống như có chút cổ quái a. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt mở ra. Ta là tam âm tuyệt mạch, là không thích hợp tu luyện, người khác cũng đều xưng hô ta là phế vật. Hỗn Nguyên đối Hạ Thiên không có cái gì quá nhiều giấu giếm. Mà lại hắn cũng không tị hiềm loại chuyện này. Vậy ngươi còn có thể có được cửu đỉnh cảnh giới? Hạ Thiên hỏi. Là nhà ta trưởng bối hao tốn vô số tài nguyên mới gắng gượng đem ta bồi dưỡng thành thực lực hôm nay. Hỗn Nguyên nói. Hạ Thiên mặc dù không biết đối phương gia tộc trưởng bối là ai, nhưng là hắn tin tưởng nhất định là một vị không tầm thường đại nhân vật, có thể đem một cái không cách nào người tu luyện gắng gượng bồi dưỡng thành cửu đỉnh cao thủ. Trong lúc này khẳng định là hao tốn vô số tài nguyên, bất quá Hạ Thiên hiện tại không quan tâm gia tộc của hắn trưởng bối là ai, mà là chú ý Hỗn Nguyên thân thể. Tam âm tuyệt mạch. Nghe vào là không thể thuốc chữa tồn tại. Thế nhưng là Hạ Thiên lại phát hiện một kiện chuyện phi thường đáng sợ. Hỗn Nguyên, ngươi tin tưởng ta sao? Hạ Thiên nhìn về phía Hỗn Nguyên hỏi. Tin tưởng a? Hỗn Nguyên nhẹ gật đầu. Tại sao phải hỏi như vậy? Vừa rồi ta kiểm tra một chút thân thể của ngươi, ta phát hiện ngươi cái này cái gọi là tam âm tuyệt mạch cũng không phải là thật không cách nào tu luyện, mà là ngươi so người khác nhiều hai bộ kinh mạch, mà bởi vì kinh mạch quá nhiều, vì lẽ đó những kinh mạch này quấn quanh ở cùng nhau, lúc này mới dẫn đến ngươi tu luyện lực lượng không cách nào tiến hành truyền thâu, trừ phi dùng phi thường lực lượng khổng lồ trực tiếp ngạnh sông. Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nói. Ách, Hỗn Nguyên hơi sững sờ. Ta hiện tại có thể thử nghiệm đưa ngươi kinh mạch giải khai, như vậy ngươi về sau liền có thể bình thường tu luyện, mà lại ngươi ba bộ kinh mạch, tu luyện tốc độ còn nhanh hơn người khác bên trên ba lần, còn có người công kích cùng phòng ngự điều động lực lượng cùng hoán đổi lực lượng cũng phải so người khác càng thêm cấp tốc, có thể nói, thân thể của ngươi chính là một bảo tàng khổng lồ. Hạ Thiên nói. Cái gì nghe được Hạ Thiên, mấy người đều là sững sờ. Vậy thì tới đi, Hỗn Nguyên nhẹ gật đầu. Nhưng là thân thể của ngươi kinh mạch xung kích số lần nhiều lắm, mà lại quấn quanh địa phương cũng quá là nhiều, ta không bảo đảm nhất định có thể thành công. Hạ Thiên nói. Thất bại sẽ như thế nào? Hỗn Nguyên hỏi. Kinh mạch đứt đoạn mà chết, Hạ Thiên nói. Tới đi, Hỗn Nguyên không có cái gì do dự, nói thẳng. Nguyên ca, Tất Phương muốn nói cái gì? Đây là một cái cơ hội, ta không muốn bỏ qua, làm nhiều năm như vậy phế vật, ta đã sớm làm đủ rồi, hiện tại Điền huynh đệ có biện pháp, ta tuyệt đối tin tưởng hắn, nếu như thành công, cái kia nói không chừng ta liền có thể thoát ly phế vật cái danh xưng này, liền xem như thất bại, cái kia Điền huynh đệ cũng giống vậy là tận lực, vậy thì chỉ trách ta mệnh không xong. Hỗn Nguyên mười phần đại khí nói. Hắn không có chút nào mềm yếu. Tất Phương mấy người cũng không nói gì nữa, bởi vì bọn hắn đều biết Hỗn Nguyên những người này đều tiếp nhận cái gì. Vậy ta lại bắt đầu, Hạ Thiên nói. Tới đi, huynh đệ, không cần khẩn trương, sinh tử tự do thiên định. Hỗn Nguyên không muốn cho Hạ Thiên áp lực. Hạ Thiên mắt thấu thị toàn bộ triển khai, cùng lúc đó, trong tay hắn một đoàn nhu hòa lực lượng chảy vào Hỗn Nguyên thể nội, sau đó cỗ lực lượng này bắt đầu dần dần đi mở ra Hỗn Nguyên gân mạch có chút đau nhức, nhịn không được liền kêu đi ra. Hỗn Nguyên cái trán núi chảy xuống mồ hôi, nhưng hắn quả thực là một tiếng đều không có lên tiếng. Nếu như không phải có mắt thấu thị, Hạ Thiên cũng không dám như thế đi làm. Dù sao kinh mạch thứ này không thể loạn động, nếu không sẽ đối người thân thể có rất lớn tổn thương, mà lại thứ này căn bản cũng không biết chỗ nào thắt nút, cũng liền không biết nên làm sao giải khai. Thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt. Hắn có mắt thấu thị, hắn có thể nhìn thấy tất cả thắt nút địa phương. Dạng này liền có thể sử dụng mình lực lượng đi mở ra Hỗn Nguyên kinh mạch thắt nút chỗ. Thời gian từng chút đi qua. Mặc dù rất đau, nhưng Hỗn Nguyên nghị lực cũng là phi thường đáng sợ. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là hắn không muốn lại làm phế vật, hắn không muốn lại bị người khác coi thường, hắn càng không muốn ném mặt mũi của phụ thân. Thế gian này vô cùng dài dằng dặc, Hạ Thiên trọn vẹn tiến hành 2 ngày. Hô! Cuối cùng Hạ Thiên hoàn thành thời điểm, chính hắn cũng là thở dài một hơi, đầy đầu mồ hôi, giải khai kinh mạch loại công việc này, hắn vô cùng cẩn thận, không dám có chút chủ quan, nếu không sai một chỗ, cái kia rất có thể liền sẽ để Hỗn Nguyên vạn kiếp bất phục. Nguyên ca, thế nào thành công sao? Tất Phương bọn người vội vàng tiến lên hỏi. Hỗn Nguyên cũng là toàn thân mồ hôi, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười thoải mái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.